Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9061 chúng ta tới. Người đăng é Rotier Eater Seater H. Địa ngục Long Vương. Chính là năm đó tiên thú nhất tộc mạnh nhất cái đám kia tồn tại, bọn hắn tại thông thiên cháo bên trong còn sống sót, sau đó bị phong ấn. Tại tiên giới vô tận nham tương bên trong tu luyện. Tu luyện thành thân phận bây giờ. Nghiêm chỉnh mà nói. Bọn hắn đã không thể xem như tiên thú nhất tộc. Các ngươi chẳng lẽ liền thân là tiên thú nhất tộc vinh quang cũng không có sao? Hồng Long phẫn nộ nhìn xem trước mặt những này tiền bối, đã từng bọn hắn là tiên thú nhất tộc vinh quang, là thuộc về tiên thú nhất tộc đỉnh phong. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại tham dự vào hủy diệt tiên thú nhất tộc kế hoạch bên trong. Còn sống, có cái gì không tốt? Đầu kia địa ngục Long Vương nói. Chúng ta đã từng vì tiên thú nhất tộc vinh quang mà chết trận, chúng ta xứng đáng tiên thú nhất tộc, hiện tại chúng ta là địa ngục Long Vương, chúng ta vì mình mà chiến, không có cái gì không đúng, nếu như các ngươi còn nể tình chúng ta là tiền bối phân thượng, cũng đừng có ngăn cản chúng ta chỉ cần giết Hạ Thiên là được rồi. Một đầu khác địa ngục Long Vương nói. Không sai. Bọn hắn cùng Hắc Đồng thủ lĩnh kế hoạch, chính là chém giết Hạ Thiên, chỉ cần giết Hạ Thiên, cái kia những chuyện khác cùng bọn hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Được, Hồng Long nhẹ gật đầu các huynh đệ, vậy chúng ta liền đưa những này tiền bối đoạn đường, để bọn hắn tiếp tục thủ hộ thuộc về chúng ta tiên thú nhất tộc vinh quang. Chiến. Tất cả tiên thú nhất tộc người la lớn. Ngũ nhất thân thể lui về phía sau một bước. Hạ Thiên, kết thúc, thuộc về ngươi thời đại triệt để kết thúc, ngươi vẫn không thể nào ngăn cản ta, thế giới này không có người sẽ nhớ kỹ kẻ thất bại, cũng không có người sẽ quan tâm ta là thế nào thắng ngươi, ngươi thua, chính là thua, ta sẽ tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng, ở bên trong chém giết phụ thân ngươi Hạ Thiên Long, lấy được sau cùng Huy Nguyệt Bảo Tàng, mà ngươi, chẳng qua là ta nhân sinh trên đường một viên bàn đạp mà thôi. 30 đầu địa ngục Long Vương xuất hiện, cũng là để chiến cuộc một lần nữa phát sinh biến hóa. Bởi vì bọn hắn 30 cái, mới là phiền toái nhất. Người biết, loại này chiến đấu không thích hợp ta đi trước, rời đi Hạ Vận Tiên Mạch nơi thị phi này. Mộng Yểm nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn người này chính là như vậy, hắn lớn nhất bản sự chính là trận pháp, hắn lại tới đây, đem Hạ Thiên cứu ra, cái này đã coi như là đối Hạ Thiên trợ giúp lớn nhất. Đến mức chiến đấu. Bản thân cũng không phải là hắn lành nghề, hắn lưu tại nơi này cũng giúp không được Hạ Thiên gấp cái gì. Cần ta phái người mang ngươi rời đi sao? Hạ Thiên hỏi. Không cần, ta muốn đi, cũng không ai ngăn được ta, các ngươi nơi này hiện tại chính là thiếu người thời điểm, ta liền không cho ngươi thêm phiền toái. Mộng Yểm nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi đã giúp ta hai lần. Hạ Thiên cũng là vẫn nhớ Mộng Yểm đối với hắn trợ giúp. Lần trước là phá mất cái kia sơn môn đại trận. Lần này, chính là thông thiên cháo. Mộng Yểm chắp tay, sau đó quay người rời đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tham Lang có nắm chắc không? Đương nhiên là có, mặc dù rất phiền phức, nhưng còn tại ta có thể giải quyết phạm vi phía trên, chỉ bất quá cuối cùng hắn lại biến thành cái dạng gì ta cũng không dám khẳng định, nhưng tuyệt đối có thể bảo đảm hắn một mạng. Tham Lang ánh mắt nhìn về phía ngay tại chiến đấu Trảm Liêm. Lúc này Trảm Liêm đã hoàn toàn biến thành một cái tử thần, có sự gia nhập của hắn, long mạch áp lực cũng là lớn rất nhiều. Sau đó, Tham Lang mục tiêu chính là Trảm Liêm. Đương nhiên, hắn cũng không phải đi giết Trảm Liêm, mà là đi cứu Trảm Liêm. Giải quyết hắn về sau, ngươi liền rời đi Hạ Vận Tiên Mạch đi, chiến đấu phía sau ta cũng không biết sẽ là cái dạng gì, có lẽ Hạ Vận Tiên Mạch thật sẽ hủy diệt đi. Hạ Thiên hiện tại cũng cam đoan không được hắn nhất định sẽ thắng. Hắc Đồng thủ lĩnh còn chưa có xuất hiện. Nhưng bây giờ, nơi này thế cục liền đã thoát ly hắn trưởng khống. Ta đương nhiên sẽ đi, ta cũng không muốn lưu tại nơi này cùng ngươi cùng chết. Tham Lang phi thường tùy ý nói. Ta còn chưa nhất định chết đâu, Hạ Thiên nói. Bị nhiều người như vậy để mắt tới, ngươi muốn không chết cũng khó khăn a. Tham Lang cười một tiếng. Hắn thấy, Hạ Thiên mặc dù giỏi về sáng tạo kỳ tích, có thể hắn vẫn là không nhìn thấy Hạ Thiên bất luận cái gì thắng khả năng, đối phương còn có át chủ bài, có thể Hạ Thiên hiện tại hẳn là cũng tính là át chủ bài ra hết. Mặc dù Hạ Thiên sau lưng có 800 đỉnh đầu nhọn tiên thú, có thể thế cục là giống nhau. Vạn Lý Giao, ta muốn ngũ nhất chết. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vạn Lý Giao. Nơi này là chiến tranh, cũng không phải đơn đấu, hắn không có khả năng vò tới ngũ nhất nơi đó đi xử lý ngũ nhất, tiếp xuống, khẳng định sẽ là một trận kịch liệt đối chiến, vì lẽ đó hắn dự định đem ngũ nhất giao cho Vạn Lý Giao. Ngũ nhất cũng là chân tiên cửu giai người, lại thêm Vạn Lý Giao đối với hắn vô cùng quen thuộc. Vì lẽ đó, để Vạn Lý Giao bắt lấy ngũ nhất, tỷ lệ là lớn nhất. Ngũ nhất những thủ đoạn kia, trước mặt Vạn Lý Giao, tựa hồ cũng liền không coi vào đâu. Cầu còn không được, Vạn Lý Giao cũng là nhìn về phía ngũ nhất. Lúc trước ngũ nhất trêu đùa hắn, lừa hắn, những chuyện này hắn đều là nhớ kỹ trong lòng. Hiện tại để hắn tới đối phó ngũ nhất, vậy liền lại hao tổn cực kỳ. Tam nhất, người bồi thiên thú thành chủ đồng loạt ra tay, giải quyết đại ca ngươi. Hạ Thiên cố ý đem tam nhất gia nhập vào, một phương diện có thể hóa giải thiên thú thành chủ áp lực, một mặt khác cũng coi là cho tam nhất một cái kết thúc cơ hội. Một số thời khắc, có một số việc, là cần kết thúc một cái. Tốt, tam nhất nhẹ gật đầu. Thiên thú thành chủ ánh mắt cũng chăm chú vào Hạ Vận thành chủ nhất tiên sinh. Hồng Long, người dẫn đầu 600 người, cho ta gánh vác những này Long Vương. Hạ Thiên nói. Giao cho ta đi, Hồng Long nói thẳng. Mặt khác huynh đệ, diệt cho ta rơi hắc đồng người, nhớ kỹ, chúng ta không có đường lui, phía sau của chúng ta, chính là tiên thú nhất tộc sau cùng huyết mạch, nếu như chúng ta lui về sau, vậy sau này chết chính là bọn hắn, nhưng nếu như chúng ta tiến lên, có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Hạ Thiên tay phải vung lên, thiên hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàn băng chi khí bốn phía. Các ngươi nghe kỹ cho ta, chúng ta không có nhiều như vậy lòe loẹt chiến thuật, cũng không có nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đó chính là giết chết cho ta Hạ Thiên, không tiếc bất cứ giá nào đập chết hắn cho ta. Hạ Vận thành chủ la lớn. Giết. Hắc đồng những cao thủ kia la lớn. Lúc này, song phương trực tiếp thúc đẩy. Tham lang thân thể cũng là biến thành một đầu cự lang, vọt thẳng hướng về phía Trảm Liêm phương hướng. Trảm Liêm cảm nhận được nguy cơ, to lớn huyết sắc liêm đao trực tiếp chém về phía tham lang. Phốc. Tham lang bụng bị chém ra một đầu lỗ hổng. Bất quá Trảm Liêm cũng không có đình chỉ động tác trong tay của mình, mà là một ngụm, trực tiếp đem to lớn Trảm Liêm nuốt vào. Rất nhanh, tham lang thân thể biến thành màu hồng phấn. Sau đó hắn đem Trảm Liêm thân thể nôn ra ngoài. Trảm Liêm thân thể đã khôi phục nguyên dạng, thân thể của hắn nằm trên mặt đất phía trên, tham lang cũng là la lớn Hạ Thiên, ta không được, ta phải đi. Hạ Thiên nhìn xem Trảm Liêm vị trí, cũng là chau mày. Vị trí này cũng không tốt ga. Lão đại, chúng ta tới. Bốn đạo thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Hết chương 9061. Chương 9062 đêm trăng tròn. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngọc Trì, Ức Cừ, Cao Nguyên, Cảnh Nhất Minh. Bốn người bọn họ. Nhìn thấy bốn người này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, lúc trước hắn còn tại lo lắng bốn người này là chết hay sống, mặc dù hắn cho những người này một cái rất tốt chỗ tránh nạn, nhưng tương tự, Hạ Vận tiên mạch đoạn thời gian trước loạn thành cái dạng kia, lại có chỗ nào là chỗ an toàn đâu. Hiện tại, người này thế mà đến nơi này. Mang Trảm Liêm đi, Hạ Thiên la lớn. Trảm Liêm hiện tại vị trí phi thường không tốt, mặc dù đã không phải là chiến trường trung tâm, nhưng bất kỳ một phương chiến đấu đều có thể lan đến gần hắn. Hạ Thiên bọn hắn muốn qua chi viện cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá bây giờ bốn người bọn họ vị trí vừa vặn. Bốn người không do dự, trực tiếp bắt đầu động thủ, bọn hắn bắt đầu phóng tới Trảm Liêm, sau đó mang theo Trảm Liêm rời đi. Bốn người bọn họ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng bọn hắn lại dám ở loại này nguy hiểm nhất thời điểm chạy tới chi viện Hạ Thiên. Đồng thời làm ra mấu chốt tác dụng. Chủ yếu nhất là, hai bên chiến trường, không có người có thể lan đến gần bốn người bọn họ. Ngăn bọn hắn lại cho ta, cự hổ la lớn. Sau đó cự hổ những cái kia thủ hạ vọt thẳng tới. Hiện tại cự hổ cùng cự ưng không có khả năng động thủ, hắc đồng cùng địa ngục Long Vương cũng tất cả đều bị kiềm chế. Nhưng cự hổ cùng cự ưng cũng là mang theo thủ hạ tới, bọn hắn những này thủ hạ hiện tại cũng là trở thành bọn hắn một sự giúp đỡ lớn. Các ngươi cũng đi Cự Ưng ra lệnh. Người thủ hạ của hắn số càng nhiều. Mặc dù trước đó bọn hắn cùng hổ phái cũng là một mực tại đánh, nhưng bây giờ, song phương đồ đằng đều đã xuất hiện, vậy bọn hắn phải nghe theo đồ đằng, không thể làm loạn. Giết! Chạy Cao Nguyên la lớn. Bốn người bọn họ cũng là mang theo Trảm Liêm trực tiếp chạy ra. Cẩn thận a, Hạ Thiên chưa hề nói quá nhiều, hiện tại loại thời điểm này, hắn cũng là hữu tâm vô lực, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện bốn người này còn sống. Hổ phái cùng phái chủ chiến nơi đó, cũng đều là cao thủ. Đuổi giết bọn hắn bốn cái, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Nhưng Hạ Thiên tin tưởng mình huynh đệ. Mấy ca, chúng ta đợi một ngày này rất lâu, thật vất vả có thể giúp đỡ lão đại, chúng ta nhất định phải đem Trảm Liêm tiên sinh an toàn đưa tiễn. Cao Nguyên nói. Tốt mặt khác ba người gật đầu. Trong mắt của bọn họ cũng tất cả đều là vẻ kiên định. Hạ Thiên, người cảm thấy, bốn người bọn họ, có thể chạy ra hổ phái cùng phái chủ chiến nhiều cao thủ như vậy truy sát sao? Ngũ Nhất Phi thường khinh thường nói. Không sai. Tại dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối không thể nào. Trước ngươi cũng cho rằng ta chết chắc, ta ra không được thông thiên cháo, có thể kết quả đây? Hạ Thiên hỏi. Hắn ý tứ rất đơn giản. Bất cứ chuyện gì, đều không cần cho rằng là 100%. Bởi vì ngươi không biết đằng sau vẫn sẽ chuyện gì phát sinh. Đúng lúc này, truy kích bên kia đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hấp dẫn không ít người lực chú ý. Chín thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Bọn hắn trực tiếp ngăn cản hổ phái cùng phái chủ chiến cao thủ. Cái gì? Ngũ Nhất lập tức sững sờ. Hạ Vận Cửu Tiên. Đứng ở nơi đó chín người, chính là Hạ Vận Cửu Tiên. Trước đó Hạ Vận Cửu Tiên rõ ràng đã rời đi, bọn hắn cùng Hạ Thiên hợp tác đã kết thúc. Nhưng bây giờ, Hạ Vận Cửu Tiên lại trở về. Liền Hạ Thiên đều không nghĩ tới, Hạ Vận Cửu Tiên vẫn sẽ trở về. Cho tới nay, Hạ Vận Cửu Tiên đều là phi thường sợ chết, bọn hắn chỉ muốn còn sống, hiện tại còn không dễ dàng có dạng này cơ, bọn hắn hẳn là thêm chút sức rời đi Hạ Vận Tiên Mạch mới đúng. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà trở về. Các ngươi tại sao trở lại? Hạ Thiên la lớn. Nếu như là người khác, không quản dạng gì hợp tác, tại kết thúc về sau, chúng ta đều sẽ trực tiếp rời đi, nhưng người khác biệt, người Hạ Thiên cho chúng ta cuộc đời khác nhau, chúng ta đời này đủ sợ, cho nên chúng ta dự định cùng ngươi trận chiến cuối cùng, chúng ta cũng muốn nhìn xem Hắc Đồng thủ lĩnh, đến tột cùng là ai. Cầm đầu cái kia Hạ Vận Cửu Tiên la lớn. Chín người đồng thời xuất hiện. Cái này chứng minh, bọn hắn định liều mạng. Bình thường bọn hắn đều là 7 người xuất hiện, có ngoài 2 người giữ lại đào mệnh cần. Bọn hắn hiện tại đập nồi dìm thuyền, chuẩn bị đánh một trận. Nguyên bản Hạ Thiên còn tại lo lắng Cao Nguyên bọn hắn. Lúc này nhìn thấy Hạ Vận Cửu Tiên thời điểm, hắn cũng liền không có gì tốt lo lắng. Mặc dù hổ phái cùng phái chủ chiến những người còn lại thực lực đều rất mạnh, nhưng bọn hắn đối thủ là Hạ Vận Cửu Tiên, Hạ Vận Tiên Mạch đã từng truyền thuyết. Uy, các ngươi Hắc Đồng át chủ bài bị người giết chết, còn có hay không? Rồi nếu như không có, chúng ta liền rút lui. Long mạch lực lượng so với chúng ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, như thế đánh xuống, chúng ta không có khả năng thắng. Cự Ưng nhìn về phía Ngũ Nhất bọn hắn bên này. Trước đó, bọn hắn đem Trảm Liêm xem như là chiến sĩ của bọn hắn, đem Trảm Liêm tính toán ở bên trong. Nhưng bây giờ, Trảm Liêm bị Tham Lang kích phá, mặc dù Tham Lang cũng trọng thương, nhưng bây giờ Trảm Liêm đã khôi phục nguyên dạng, không có Trảm Liêm cái này chiến lực mạnh mẽ tồn tại. Bọn hắn muốn cầm xuống long mạch cũng liền không thể nào. Vì lẽ đó, hiện tại Cự Ưng cũng là yêu cầu Hắc Đồng tiếp tục phái cao thủ xuất hiện. Bằng không bọn hắn liền không đánh. Quả nhiên, ngươi là có thể đánh vỡ chúng ta tất cả kế hoạch người a. Hạ Vận Thành chủ nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, hắn phát hiện, rất nhiều người bởi vì Hạ Thiên xuất hiện mà phát sinh cải biến, tựa như lúc trước Hạ Vận Cửu Tiên, bọn hắn tuyệt đối không có giết trở lại tới dũng khí. Còn có Hạ Thiên những cái kia đưa đến mang tính then chốt tác dụng các huynh đệ. Bọn hắn tại bình thường nhìn qua chỉ có thể nói là người bình thường nhất mà thôi. Nhưng hôm nay bọn hắn lại giúp Hạ Thiên quá nhiều đại ân. Các Long Vương, cần các ngươi hỗ trợ. Ngũ Nhất nhìn về phía những cái kia Long Vương nói. Mục tiêu của chúng ta là Hạ Thiên, cũng không phải Long Mạch. Trong đó một tên địa ngục Long Vương nói. Ta vừa mới tiếp vào phía trên tin tức, nếu như các ngươi chịu hỗ trợ, cái kia long mạch phân các ngươi một phần. Ngũ Nhất nói lần nữa. A, tên kia địa ngục long vương cũng là lông mày nhướng lên. Long mạch thế nhưng là đồ tốt a, ai có thể không muốn long mạch đâu. Tốt, 10 đầu địa ngục long vương tạm thời đi qua cuốn lấy long mạch, chúng ta lập tức giải quyết những người này, đến lúc đó liền đi qua hỗ trợ. Đầu kia địa ngục long vương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hắc đồng điều kiện. Lên. Song phương hiện tại cũng là triệt để đánh lên. Không thể không nói. Những này địa ngục long vương sức chiến đấu thật là phi thường khủng bố a, đặc biệt là bọn hắn lực lượng cùng lực phá hoại, quả thực chính là tiên thú nhất tộc thiên địch a. Lại thêm bọn hắn đều là đã từng tiên thú nhất tộc cao thủ hàng đầu, bọn hắn có rất nhiều đối phó tiên thú nhất tộc năng lực. Vừa giao thủ, tiên thú nhất tộc cuộc chiến bên này liền không thế nào tốt. Tình hình chiến đấu không tốt lắm a, Hồng Phượng nói. Hiện tại, mặc dù bọn hắn bên này có tiên thú nhất tộc cao thủ, nhưng những này địa ngục long vương thực lực đã vô hạn tiếp cận tiên đế, mặc dù còn chưa tới tiên đế cấp bậc, nhưng bọn hắn chỉnh thể thực lực hoàn toàn áp chế những này tiên thú cao thủ. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía bầu trời trăng tròn a. Hết chương 9062. Chương 9063 tìm tới nhược điểm. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhìn lên bầu trời bên trong trăng tròn. Hạ Thiên cũng là đem nguyệt chi pháp tác lực lượng cần đánh cực hạn, lúc này hắn cũng cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng mạnh lên. Loại này chiến đấu, Hạ Thiên tuyệt đối không thể thua, một khi thua, cái kia hạ vận tiên mạch một chút máu ngủ cuối cùng liền gãy mất. Tham Lang bị Trảm Liêm công kích một lần, tạm thời không có năng lực tác chiến. Hạ Thiên cũng không biết hắn cần bao lâu thời gian khôi phục, vì lẽ đó tạm thời Tham Lang trốn đi, không có tham chiến năng lực, mà bây giờ bọn hắn bên này, mặc dù tiên thú nhất tộc cao thủ rất nhiều, nhưng đã bị địa ngục long vương bọn họ áp chế, hạ vận cửu tiên mặc dù mạnh, nhưng bọn hắn đối thủ cũng đều là hổ phái cùng phái chủ chiến tinh anh. Lại thêm là cự hổ cùng cự ưng cho bọn hắn ra lệnh, vì lẽ đó bọn hắn những người này hiện tại cũng đều đang liều mạng. Cái kia hạ vận cửu tiên muốn cầm xuống những người này cũng liền không dễ dàng như vậy. Khai chiến đi, mặc dù thực lực của ngươi không đủ, có thể ngươi có thể trợ giúp hiện trường những người này tìm kiếm địch nhân nhược điểm, trợ giúp bọn hắn cho địch nhân chế tạo phiền phức. Hồng Phượng nói. Bất lực. Hạ Thiên cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Bình thường đến nói, không quản là thực lực của hắn, còn là hắn tốc độ phát triển đều đã là phi thường nghịch thiên. Nhưng bây giờ nơi này, thực lực kém nhất đều là tiên quân cửu giai. Thực lực của hắn ở trước mặt những người này, căn bản cũng không tính là gì. Khi hắn có đôi mắt này, hắn có những cái kia át chủ bài. Vì lẽ đó, hắn chính là muốn lợi dụng năng lực của mình, đến cùng những cao thủ này quần nhau. Hiện tại hắn là nơi này những cao thủ này mục tiêu. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn đem chính mình xem như là mồi câu là được rồi. Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết, một đầu địa ngục long vương để mắt tới Hạ Thiên. Bọn hắn thế nhưng là cùng hắc đồng thủ lĩnh có ước định. Chỉ cần xử lý Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền xem như thân tự do, bọn hắn chờ đợi ngày này thế nhưng là đợi rất lâu. Xiết! Đầu kia địa ngục long vương tốc độ nhanh vô cùng. Đến rồi Hạ Thiên cũng là không ngừng bôn tập. Khi hắn nhìn thấy đầu kia địa ngục long vương công kích đánh tới thời điểm, hắn cũng là nháy mắt ra tốc, trực tiếp tránh thoát địa ngục long vương công kích, bất qua phía sau hắn cái kia hắc đồng người liền không có vận khí tốt như vậy, thân thể của hắn trực tiếp bị địa ngục long vương đánh bay ra ngoài. Hạ Thiên tự nhiên là cố ý. Hắn cố ý chạy đến địa ngục long vương tầm mắt góc chết. Sau đó tiến hành né tránh. Vì lẽ đó cái kia địa ngục long vương tự nhiên cũng liền không có chú ý tới cái kia hắc đồng cao thủ. Người mù thật sao, tên kia hắc đồng người phẫn nộ hô. Lúc này sắc mặt của hắn cũng là vô cùng khó coi. Bị địa ngục long vương từ phía sau đánh trúng, loại cảm giác này thế nhưng là vô cùng chênh lệch. Nếu như không phải hắn thực lực cường hãn, lần này liền muốn hắn mệnh. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Đầu kia địa ngục long vương sắc mặt lạnh lẽo. Hừ. Cái kia hắc đồng người phi thường khó chịu hừ một tiếng, nhưng hắn cũng không dám lại nói cái gì, hắn cũng biết những này địa ngục long vương đều là phi thường không dễ chọc. Lần sau lại nói nhảm, liền ngươi cùng một chỗ giết. Địa ngục Long Vương lạnh lùng nói. Bọn hắn thế nhưng là địa ngục Long Vương. Mặc dù bọn hắn hiện tại là cùng Hắc Đồng là quan hệ hợp tác, nhưng bọn hắn cũng không phải nghe lệnh cùng Hắc Đồng người. Cái kia Hắc Đồng người lúc này cũng chỉ có thể nhận sợ, không dám nói gì. Hắn có thể không phải là đối thủ của địa ngục Long Vương. Mà lại hiện tại lúc này, hắn cũng không thể chế tạo Hắc Đồng cùng địa ngục Long Vương ở giữa mâu thuẫn. Nếu không phía trên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ầm ầm. Cứ như vậy, Hạ Thiên liên tiếp dẫn dụ đầu kia Long Vương đánh trúng mấy cái Hắc Đồng người, cái này để những cái kia Hắc Đồng người cả đám đều trở nên phi thường khó chịu, nhưng bọn hắn hiện tại cũng đều là giận mà không dám nói gì a. Chỉ có thể cẩn thận một chút. Cái này một cẩn thận, bọn hắn cũng liền trở nên phân tâm. Kết quả, Hắc Đồng chỉnh thể sức chiến đấu liền trở nên yếu đi. Nguyên bản bọn hắn đối phó trước mặt những này tiên thú cao thủ liền đã vô cùng phiền phức, hiện tại vừa phân tâm, cũng là để bọn hắn thực lực bị hao tổn nghiêm trọng hơn. Hiện tại nơi này tình hình chiến đấu. Hắc Đồng người đánh không lại tiên thú nhất tộc đánh không lại địa ngục Long Vương. Song phương tử vong số lượng đều là phi thường khủng bố. Bất quá bây giờ ngũ nhất thời gian là khó nhất trôi qua, hắn là bị Vạn Lý Giao truy sát ra, mà lại người nơi này mỗi một cái đều lão còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên cũng không có người đi quản hắn. Vì lẽ đó, hắn tình huống hiện tại cũng là phi thường không tốt. Vạn Lý Giao, chúng ta đã từng thế nhưng là huynh đệ, ngươi bây giờ muốn giết ta, ngươi liền không sợ gặp báo ứng sao? Ngũ nhất hô. Hắn trước kia cùng Vạn Lý Giao là có hợp tác. Báo ứng, làm ngươi tính toán ta thời điểm, ngươi nên minh bạch, trăm nhân tất có quả, người báo ứng chính là ta. Vạn Lý Giao công kích trực tiếp tại ngũ nhất trên thân. Nát. Ngũ nhất thân thể nháy mắt nát, phảng phất hóa thành không khí, tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn xem ngũ nhất thân thể nát, Vạn Lý Giao tâm tình cũng là vô cùng tốt. Hắn rốt cục xử lý ngũ nhất cái phiền toái này ra hỏa. Vạn Lý Giao, hắn không chết. Đây là trùng tộc sát thủ hóa thân đại pháp, ngụy trang tử vong, hắn người liền tại phụ cận. Tam nhất la lớn. Vừa mới hắn cũng nhìn thấy Vạn Lý Giao bên này chiến đấu. Hắn thấy được Vạn Lý Giao một kích trực tiếp đánh tan ngũ nhất thân thể. Nếu như là dưới tình huống bình thường, ngũ nhất bị xử lý, hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Nhưng hắn ngay lập tức liền nghĩ đến bọn hắn năm đó tu luyện cái kia hóa thân đại pháp, mặc dù năng lực này phi thường khó tu luyện, mà lại phải bỏ ra không ít đại giới. Nhưng ngũ nhất là nhất định sẽ. Vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức thông chi Vạn Lý Giao. Hả? Vạn Lý Giao lông mày cũng là nhíu một cái, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhanh chóng tìm kiếm, hắn liền nói đi, vì cái gì chính mình nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết ngũ nhất, mặc dù ngũ nhất chỉnh thể cảnh giới cùng thực lực không có hắn mạnh, nhưng bình thường đến nói, ngũ nhất thủ đoạn nhiều như vậy, khẳng định là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, ngũ nhất bị hắn như thế nhẹ nhõm diệt sát. Đây chính là có vấn đề. Hạ Thiên thân thể bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù địa ngục Long Vương công kích là đánh vào hắn áo choàng phía trên, nhưng hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Ngươi là xem thường ta sao? Cùng ta thời điểm chiến đấu, thế mà còn dám thất thần. Địa ngục Long Vương lạnh lùng nói. Vừa mới hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm đánh tan Hạ Thiên, cũng là bởi vì Hạ Thiên tại chiến đấu một nháy mắt thất thần, mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt địa ngục Long Vương, lại liếc mắt nhìn xung quanh địa phương khác chiến đấu tất cả mọi người chú ý. Địa ngục Long Vương nhược điểm là đầu của bọn họ bên trong ngưng tụ một viên địa ngục chi tâm, theo là bọn hắn lực lượng nguồn suối, cũng là bọn hắn bảy tấc. Hả? Trước mặt đầu kia địa ngục Long Vương sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà phát hiện nhược điểm của bọn hắn. Rất giật mình thật sao? Ngươi cho rằng ta một mực đùa với ngươi, chỉ là vì đào mệnh sao? Ta chính là vì tìm kiếm các ngươi những này địa ngục Long Vương nhược điểm. Hạ Thiên sau khi nói xong ngón tay của hắn kéo một phát. Tim đao trực tiếp xuyên thấu đầu kia địa ngục Long Vương đầu lâu. Hừ, muốn chết, liền xem như ngươi phát hiện nhược điểm của ta. Nhưng phòng ngự của ta cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đầu kia địa ngục Long Vương không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có đánh lén như vậy, bất quá hắn căn bản cũng không có để ý cái này đánh lén. Hết chương 9063. Chương 9064 Địa ngục chiến đế. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Phốc. Xuyên thấu. Hắn vừa mới nói xong, đầu của hắn liền đã bị Hạ Thiên công kích cho xuyên thấu. Tim đao bài trừ vạn vật. Hắn tự nhận là lực phòng ngự của mình võ đế, vì lẽ đó căn bản cũng không có mảy may né tránh kim đao ý tứ, mà lại Hạ Thiên đánh lén phi thường hoàn mỹ, vì lẽ đó hắn cũng không kịp sử dụng hộ thể tiên khải, mặc dù hắn đã sử dụng một tầng nham tương chi lực tiến hành phòng ngự. Nhưng vẫn là bị kim đao xuyên thấu. Cái gì xung quanh tất cả mọi người là sững sờ. Địa ngục Long Vương chết rồi. Nơi này hết thảy có 30 đầu địa ngục Long Vương, đây là cái thứ nhất tử vong địa ngục Long Vương. Chẳng ai ngờ rằng, người thứ nhất giết chết địa ngục Long Vương người, lại là Hạ Thiên, cái này toàn trường cảnh giới thấp nhất người. Cái này để bọn hắn vô cùng chấn kinh. Những cái kia từng cái vô cùng cường đại người, đều không thể đánh giết địa ngục Long Vương, có thể Hạ Thiên lại thành công đánh giết một cái địa ngục Long Vương. Làm tốt lắm, vạn lý giao hô. Không hổ là Hạ Tiên sinh a, Thiên Thú Thành Chủ nói. Ta đã nói rồi, bất kỳ người nào đều không thể xem thường hắn. Nếu như ngươi thật đem hắn xem như chân tiên cửu giai người, vậy ngươi khoảng cách tử vong cũng không xa. Hồng Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Có thể nói, từ khi địa ngục Long Vương gia nhập chiến đấu về sau, bọn hắn nơi này chiến đấu trở nên phi thường cố hết sức. Hiện tại Hạ Thiên một trận chiến này, có thể nói là thật to tăng lên bọn hắn tiên thú nhất tộc sĩ khí a. Trong mắt mọi người vô cùng cường đại địa ngục Long Vương, cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết. Mà lại cũng nói ra địa ngục Long Vương nhược điểm. Ha ha ha ha, người quả nhiên không có để chúng ta thất vọng a. Cầm đầu Hạ Vận Cửu Tiên cười to nói. Chấn kinh a. Hạ Thiên lần này biểu hiện, có thể nói là làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, liền địch nhân của bọn hắn cũng đều là cảm giác được khủng bố a. Đáng ghét, dung hợp một đầu địa ngục Long Vương phẫn nộ hô. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong bọn họ thế mà lại người chết. Hơn nữa còn là bị Hạ Thiên chém giết. Chủ yếu nhất là, hiện tại Hạ Thiên hô lên nhược điểm của bọn hắn, đây đối với bọn hắn chiến đấu kế tiếp phi thường bất lợi. Vì lẽ đó, bọn hắn từng cái tất cả đều bắt đầu phóng thích sinh mệnh lực của mình. 10 đầu địa ngục Long Vương trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một đầu to lớn địa ngục chiến đế. Mặt khác 9 đầu địa ngục Long Vương dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một đầu khác địa ngục chiến đế, chỉ bất quá đầu này địa ngục chiến đế cũng không có một cái khác uy phong, bởi vì bọn hắn thiếu một đầu, nhìn qua trên thân thể có một cái cự đại lỗ hổng. Oanh oanh! Hai đầu địa ngục chiến đế xuất hiện. Hiện trường nháy mắt mất khống chế. Ầm ầm! Ngay tại chiến đấu tiên thú bọn họ nháy mắt bị đánh lui. Lui lại Hạ Thiên la lớn. Hắn thấy được, cái này hai đầu địa ngục chiến đế đều đã có được tiên đế cấp bậc thực lực, như thế đi cứng đối cứng, kia là nhất định sẽ thua. Bạch bạch. Tất cả tiên thú nhất tộc người tất cả đều bắt đầu điên cuồng lui lại, bọn hắn nhanh chóng thoát ly chiến đấu. Truy kích Hạ Vận Thành Chủ nhất tiên sinh la lớn. Tan tác. Hạ Thiên bọn hắn những này tiên thú, lần này xem như đúng nghĩa tan tác. Hai đầu tiên đế cấp bậc tiên thú, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Làm sao bây giờ vạn lý giao nhìn về phía Hạ Thiên? Hắn hiện tại cũng có chút mộng. Hắn muốn hỏi thăm Hạ Thiên, nhìn xem Hạ Thiên có gì tốt biện pháp. Không có cách, ta đối tiên đế hoàn toàn không biết gì cả, lại thêm bọn hắn năng lực cường hãn, muốn đánh bại bọn hắn quả thực chính là chuyện không thể nào. Hạ Thiên lắc đầu, không quản hắn có bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu biện pháp, trước thực lực tuyệt đối, hắn những thủ đoạn kia cùng biện pháp đều là không đáng chú ý. Tiên đế, đã không phải là bọn hắn có thể chống lại trình độ. Rút lui sao Thiên Thú Thành Chủ hỏi. Chúng ta lại có chỗ nào có thể đi đâu các người đi thôi, nghĩ biện pháp rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, hẳn là còn có một số thời gian, ta đã không có cơ hội chạy trốn, bọn hắn muốn giết người là ta. Hạ Thiên minh bạch, đối phương muốn giết người là hắn. Vậy chỉ cần hắn lưu lại, đối phương liền sẽ không đuổi theo tiên thú nhất tộc. Người đem chúng ta xem như cái gì rồi liền xem như chúng ta chết trận, cũng quyết không lui lại. Hồng Long nói thẳng. Hạ Thiên là vì bọn hắn lưu lại. Hiện tại để bọn hắn vứt bỏ Hạ Thiên, chính mình rời đi, loại chuyện này bọn hắn làm sao có thể làm ra được. Giết! Tất cả tiên thú nhất tộc trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Bọn hắn hiện tại là dùng trôi đi sinh mệnh lực biện pháp tạm thời dung hợp, mặc dù bây giờ là tiên đế cấp bậc thực lực, nhưng bọn hắn gánh không được bao lâu, nhưng cho dù là gánh không được bao lâu, chúng ta cũng ngăn không được bọn hắn tiên đế cấp bậc tồn tại, muốn diệt sát chúng ta, quá đơn giản. Hạ Thiên lắc đầu. Mặc dù hắn nhìn ra những này địa ngục Long Vương dung hợp thành địa ngục tiên đế về sau nhược điểm. Nhưng bọn hắn hoàn toàn tranh thủ không đến lúc đó ở giữa A. Oanh! Hai đầu tiên đế cấp bậc địa ngục chiến đế đã vọt vào. Tiên thú nhất tộc đội ngũ nháy mắt sụp đổ, thân thể của bọn hắn cũng đều bị xông bay ra ngoài. Lần thứ nhất công kích. Trực tiếp tan rã tiên thú nhất tộc phòng ngự. Đây chính là địch nhân chỗ đáng sợ. Tiên đế cấp bậc. Hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Hạ Thiên, lần này là tử kỳ của ngươi, không có người có thể cứu được ngươi, không quản ngươi bỏ ra bao nhiêu. Không quản ngươi cố gắng bao nhiêu, kết quả cũng giống nhau, được làm vua thua làm giặc, không có người lại so đo quá trình. Hạ Vận thành chủ hưng phấn hô. Lần này, Hạ Thiên thật là chết chắc. Mặc dù Hạ Thiên ở giữa biểu hiện phi thường tốt, nhiều lần phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Nhưng đồng dạng, kết quả mới là trọng yếu nhất, không quản ở giữa chuyện gì phát sinh, đều không có người sẽ nhớ kỹ, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ kết quả. Ha ha ha ha. Ngũ Nhất cũng là từ đằng xa sông trở lại, vừa mới hắn sử dụng hóa thân đại pháp. Để hắn theo Vạn Lý Giao truy sát bên trong sống tiếp được, bất quá hắn một mực không có đi ra, hắn sợ Vạn Lý Giao lần nữa để mắt tới hắn. Nhưng bây giờ, hắn không sợ. Bởi vì những này địa ngục Long Vương dung hợp về sau hình thành địa ngục chiến đế đã hoàn toàn nghiền ép hết thảy. Trên thực tế, vừa mới bắt đầu thời điểm, những này địa ngục Long Vương cũng không có nghĩ tới muốn trực tiếp cần loại biện pháp này đối phó Hạ Thiên bọn hắn. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn cần địa ngục Long Vương thân thể, liền có thể thắng. Nhưng vừa mới Hạ Thiên chém giết bọn hắn một đầu địa ngục Long Vương về sau, cũng liền triệt để chọc giận bọn hắn, đồng thời cũng là đối bọn hắn lớn nhất khiêu khích, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể không so đo tiêu hao sinh mệnh lực, trực tiếp sử dụng loại dung hợp này năng lực. Ta thua sao? Hạ Thiên cười khổ lắc đầu. Lực lượng. Tại thời khắc này, hắn thật là phi thường khát vọng lực lượng A. Đáng tiếc. Hắn không có loại kia lực lượng khổng lồ. Hắn thủ đoạn mặc dù nhiều, nhưng ở tiên đế trước mặt, thật là yếu đuối A. Lúc này, một đầu địa ngục chiến đế vào thẳng đến Hạ Thiên trước mặt Hạ Thiên, kết thúc. Mẫn diệt. Hắn muốn đem Hạ Thiên triệt để mẫn diệt. Oanh. Cùng lúc đó, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, hai tay trực tiếp ôm lấy địa ngục chiến đế trên người dung nham lân phiến, một cái ném qua vai. Ầm ầm. Nát. Mặt đất nháy mắt sụp đổ. Hết chương 9064. Chương 9065 nghịch chuyển chiến cuộc. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Cái gì? Một nháy mắt. Tất cả mọi người con mắt tất cả đều trợn tròn lên. Bọn hắn tất cả đều thấy được cảnh tượng khó tin. Một nhân loại xuất hiện tại Hạ Thiên phía trước, sau đó một cái bình thường ném qua vai, trực tiếp đem thân thể của đối phương ngã văng ra ngoài. Tràng diện này quá kinh khủng. Đây chính là địa ngục chiến đế A. Tiên đế cấp bậc tồn tại. Người nào? Hạ Vận thành chủ la lớn. Hắn không cách nào tưởng tượng, đột nhiên xuất hiện người này đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Người này thế mà nháy mắt đem địa ngục chiến đế ngã sắp xuống, mà lại vừa nhìn liền biết, người này là đến bảo hộ Hạ Thiên. Vừa mới hắn còn cho rằng Hạ Thiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại xuất hiện sinh cơ. Nói cách khác, có khả năng, lần này Hạ Thiên còn có thể bình an vượt qua. Loại chuyện này để hắn như thế nào tiếp nhận? Tiên thú nhất tộc bên kia cũng đồng dạng là phi thường chấn kinh. Vừa mới hai đầu địa ngục chiến đế công kích, đã để bọn hắn tất cả mọi người đều thụ thương, thậm chí rất nhiều tất cả đều là trọng thương, bọn hắn thậm chí đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng bây giờ, thế mà xuất hiện một người như vậy. Hạ Quân, ngươi là Hạ Quân Ngũ Nhất la lớn. Hắn cũng là linh giới đi ra người, vì lẽ đó linh giới những cái kia nổi danh người, hắn cũng đều là nhận biết, đặc biệt là cùng Hạ Thiên có quan hệ những người kia, hắn đều là hết sức quen thuộc. Hạ Quân truyền thuyết hắn vẫn là nghe nói qua. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới. Hạ Quân thế mà còn là kinh khủng như vậy. Ngươi làm sao phi thăng đi lên, ngươi không có linh hồn của mình, không có khả năng cảm nhận được tiếp dẫn mới đúng chứ? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt đại tướng quân. Lúc này, đại tướng quân đứng trước mặt của hắn, trong lòng của hắn phi thường lê đất. Ta là thừa dịp người khác phi thăng thời điểm, để Tiểu Lục lợi dụng hắn hai mắt năng lực đem ta đánh lên tới. Đại tướng quân nói. Tiểu Lục hắn cũng phi thăng, Hạ Thiên hỏi. Ân, tốc độ của hắn chậm một chút, bất quá ở trên đường. Đại tướng quân nói. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, giải quyết bọn gia hỏa này về sau trò chuyện tiếp đi. Hai cái này to con đầu giao cho ta, mặt khác giao cho các ngươi. Đại tướng quân sau khi nói xong, cũng là vò thẳng đi lên. Hồng Long mấy người cũng là ngay lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn những người này mặc dù bây giờ tất cả đều thụ thương, hơn nữa còn có một bộ phận người trọng thương, nhưng bây giờ bọn hắn tới giúp đỡ, bọn hắn theo tử vong bên trong thấy được sinh cơ, chiến cuộc cũng bị thay đổi, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cho dù là bọn hắn rất nhiều người tổn thương vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại. Bọn hắn sau đó phải đối mặt, chính là Hắc Đồng còn dư lại cái này 60, 70 người. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng chỉ còn lại hơn 300 người, mà lại tất cả đều có tổn thương. Nhưng bọn hắn y nguyên không có bất kỳ e ngại. Oanh! Đại tướng quân gia nhập chiến đấu, cũng là đưa tới một bên khác chú ý, trong mắt bọn họ. Tiên đế cấp bậc tồn tại xuất hiện, cái kia xử lý Hạ Thiên bọn hắn liền hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên bọn hắn bên này thế mà xuất hiện một cái có thể chống lại tiên đế cấp bậc tồn tại. Mà lại hiện tại đòn công kích này cùng lực lượng thật là cường đại đến đáng sợ a. Đại tướng quân một quyền trực tiếp đem xông tới cái kia tiên đế đánh bay, sau đó lại là bắt lấy một đầu khác tiên đế, hung hăng quăng bay đi ra ngoài. Lực lượng. Đại tướng quân lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn bày ra. Trăng tròn. Hôm nay là trăng tròn. Đối với đại tướng quân dạng này người mà nói, trăng tròn, hắn cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Xiết. Hạ Thiên bọn hắn cũng là bắt đầu công kích những cái kia Hắc Đồng người. Lúc này những này Hắc Đồng nhân tình huống cũng không tốt. Mà lại bọn hắn nhân số ít, mặc dù bọn hắn rất liều mạng, nhưng tại đại tướng quân xuất hiện giờ khắc này, chiến cuộc liền đã phát sinh nghịch chuyển. Đối với địa ngục Long Vương đến nói, Hắc Đồng người liền dễ đối phó nhiều. Song phương chém giết vô cùng nghiêm trọng. Vạn Lý Giao cũng là một lần nữa để mắt tới ngũ nhất. Thiên Thú Thành thành chủ cũng là cùng tam nhất công kích Hạ Vận thành chủ. Song phương tình hình chiến đấu đánh phi thường kịch liệt. Tại thời khắc này, bọn hắn đều là liều mạng. Ai cũng không biết kết quả đến cùng sẽ là cái dạng gì. Song phương át chủ bài cũng coi là ra hết. Hạ Thiên, ngươi đừng cao hứng quá sớm, còn không có kết thúc đâu. Ngũ Nhất phẫn nộ hô. Hắn bây giờ bị Vạn Lý Giao đuổi phi thường khó chịu. Lần trước thủ đoạn bảo mệnh trăm năm bên trong chỉ có thể cần một lần, hắn đã dùng qua, vì lẽ đó chiêu số giống vậy cũng liền không cách nào sử dụng lần thứ hai. Hiện tại, trên người hắn đã có hơn 10 chỗ vết thương. Mà lại hắn hiện tại trạng thái vô cùng chênh lệch, rất có thể sẽ tùy thời chết ở chỗ này. Thật sao các ngươi Hắc Đồng thủ lĩnh lại không đến, các ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên cũng minh bạch, phía bên mình át chủ bài xem như dùng hết, nhưng Hắc Đồng át chủ bài còn có. Hắc Đồng thủ lĩnh đến bây giờ đều chưa hề đi ra. Hắn nhưng là một cái đại sát khí a. Người này đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, vậy liền chứng minh, hắn còn có át chủ bài. Muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngũ Nhất thân thể lóe lên, tránh thoát Vạn Lý Giao một kích chí mạng. Oanh! Mặt đất bị Vạn Lý Giao đánh ra một cái hố sâu. Người chấp nhận sẽ chỉ chạy sao? Vạn Lý Giao lạnh lùng nói. Vạn Lý Giao, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ta nếu dám hợp tác với ngươi, ta đây khả năng không điều tra rõ ràng ngươi tất cả năng lực sao? Ngũ Nhất đã sớm biết Vạn Lý Giao tất cả năng lực cùng thủ đoạn công kích. Vì lẽ đó hắn thật sớm liền làm xong hết thảy ứng đối Vạn Lý Giao thủ đoạn. Nếu không hắn một cái chân tiên cửu giai người, làm sao có thể chống lại Vạn Lý Giao cái này nửa bước tiên đế thời gian dài như vậy. Nơi này, chỉ có Ngũ Nhất cùng Hạ Thiên hai người là chân tiên cửu giai. Hạ Thiên là không cách nào đột phá, mà Ngũ Nhất là không dám đột phá. Hắn một mực nhớ Huy Nguyệt Bảo Tàng. Nếu như hắn đột phá, vậy hắn liền không có tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng tư cách. Vì lẽ đó, hắn không thể đột phá. Cũng chính bởi vì hắn không cách nào đột phá, vì lẽ đó năng lực của hắn cũng liền có hạn. Phốc. Một đạo huyết quang xuất hiện. Hạ Thiên xuất hiện sau lưng Ngũ Nhất, hắn công kích đánh xuyên qua Ngũ Nhất thân thể. Ta nói qua, ta sẽ đích thân giết ngươi. Hạ Thiên kim đao đã từ phía sau trực tiếp đâm xuyên Ngũ Nhất thân thể. Hắn vừa mới cũng nhìn thấy Vạn Lý Giao muốn cầm xuống Ngũ Nhất tương đối khó khăn. Dạng này ngược lại là sẽ để cho Ngũ Nhất ngăn chặn một cái Vạn Lý Giao cao thủ như vậy. Vì lẽ đó Hạ Thiên giả bộ tại công kích người khác, trên thực tế, một mực chờ đợi công kích Ngũ Nhất cơ hội. Lúc này, hắn rốt cục đợi đến cơ hội này. Không, không, Hạ Thiên, ngươi không thể giết ta, tương lai của ta là muốn thu hoạch được Huy Nguyệt truyền thừa người. Ngũ Nhất nắm chắc Hạ Thiên cánh tay. Đáng tiếc, Hạ Thiên không có cho hắn cơ hội. Tử vong. Ngũ Nhất rốt cục chết rồi. Lúc này, dưới mặt đất nham tương chỗ sâu, Hắc Đồng thủ lĩnh nhìn xem trong gương đây hết thảy, hắn cũng minh bạch, nếu như mình lại không ra tay, kế hoạch kia liền có thể sẽ xuất hiện một chút không may. 3. Tay phải của hắn hướng về phía trước duỗi ra. Sau đó, vô tận nham tương nháy mắt ngưng tụ lại với nhau, hình thành một thanh dung nham trường kiếm. Hạ Thiên, ta kỳ thật không muốn Nhất tự tay giết ngươi, nhưng là, không có cách nào. Hết chương 9065. Chương 9066 im ắng chiến trường. Người đăng ero tia iter si iter hát. Một kiếm. Hắc Đồng thủ lĩnh một kiếm trực tiếp đem mặt đất bổ ra. Trảm Liêm từ khi bị cái kia bốn cái tiểu huynh đệ cứu đi về sau, cũng là dần dần bắt đầu có thức tỉnh bộ dáng. Hắn nhìn xem cảnh sắc chung quanh, liền đã đoán được là chuyện gì xảy ra, chúng ta thua đúng không? Không, lão đại vẫn còn, chỉ cần lão đại tại, vậy chúng ta không coi là thua. Cao Nguyên nói. Ta cuối cùng là nổi điên a. Trảm Liêm đối với mình tình huống lúc đó vẫn có một ít hiểu rõ, chỉ bất quá hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Ta nghe nói là người phát cuồng vô cùng nghiêm trọng, nhưng bị lão đại bằng hữu cấp cứu, bất quá lão đại người bạn kia cũng bị người bị thương nặng, sau đó để chúng ta mang ngươi rời đi. Cảnh Nhất Minh giải thích nói. Ân. Trảm Liêm nhẹ gật đầu. Hắn vốn là muốn trợ giúp Hạ Thiên, có thể hắn không nghĩ tới, chính mình lại là làm trở ngại. Chẳng những không có thể giúp Hạ Thiên chiến thắng địch nhân, còn liên lụy Hạ Thiên. Hắn hiện tại cảm giác, chính mình thật là có chút không mặt mũi đi gặp Hạ Thiên a. Phía trước có người, Cao Nguyên hô. Lúc này, mấy người bọn họ cũng tất cả đều là đề cao cảnh giới. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền thấy một người mặc hạ chữ quần áo người. Người chính là Trảm Liêm đi, người kia dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Trảm Liêm. Ân. Trảm Liêm gật đầu. Hạ Thiên là lão đại ta gọi Tiểu Lục. Nha. Trảm Liêm cũng nhìn thấy Tiểu Lục trên quần áo hạ chữ. Cao Nguyên bọn người lúc này mới thở dài một hơi, bất quá bọn hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Vạn nhất đối phương là ngụy trang đâu. Hiện tại loại tình huống này, bọn hắn ai cũng không nguyện ý tin tưởng. Ngay tại Tiểu Lục muốn theo bên cạnh bọn họ xuyên qua thời điểm, Tiểu Lục ngừng lại. Đề phòng. Cao Nguyên bọn người nháy mắt đề phòng. Không có việc gì. Trảm Liêm nói. Lúc này ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Tiểu Lục. Thế nào? Ta rất muốn giúp lão đại, nhưng năng lực ta không đủ. Tiểu Lục nói. Tốt, vậy sau này chúng ta chính là một người. Trảm Liêm nói. Về sau còn cần ngươi danh tự, dùng ta thân thể, linh hồn của ngươi. Tiểu Lục nói. Ngạch. Lúc này Cao Nguyên mấy người cũng đều mộng, bọn hắn hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, Tiểu Lục cùng Trảm Liêm hai mắt tất cả đều biến thành huyết hồng sắc. Ầm ầm. Chiến trường chỗ. Mặt đất lần nữa vỡ ra. Lần này đất nứt ra dưới mặt, xông ra một bóng người. Một đạo toàn thân bao phủ màu đen khí tức người. Người này xuất hiện về sau, tất cả Hắc Đồng người tất cả đều bắt đầu lui lại, hai đầu Địa Ngục Chiến Đế cũng đi theo lui lại, bọn hắn một lần nữa tách ra, hóa thân thành địa ngục Long Vương. Đạp. Hạ Thiên tiến về phía trước một bước, những người khác cùng ở phía sau hắn. Hạ Thiên hắc đồng thủ lĩnh hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu xốc lên trên người ngươi ngụy trang đi, ta biết là ngươi. A. À. Hắc đồng thủ lĩnh sững sờ. Liên đầu, sớm tại ngũ nhất sử dụng hóa thân một khắc này, ta liền đã đoán được là ngươi. Hạ Thiên nói thẳng, lúc ấy hắn chính là bởi vì phát hiện điểm này, mới có thể bị đầu kia địa ngục Long Vương trực tiếp đánh bay. Hắn ngây người chỉ chốc lát. Vì lẽ đó bị đánh trúng. Nếu không lấy bản lãnh của hắn, hắn là không thể nào bị địa ngục Long Vương trực tiếp đánh trúng. Mà trước mặt hắn người này, không phải người khác, chính là Liên Đầu. Trước đó Hạ Thiên trước đó vẫn không rõ, vì cái gì địa vực Hồng Liên sẽ xảy ra chuyện, vì cái gì nhiều như vậy trùng hợp, còn có vì cái gì ngũ nhất cùng Hạ Vận Thành chủ nói đến Hắc Đồng thủ lĩnh thời điểm, đều sẽ có loại kia đặc thù cảm giác. Hiện tại hắn minh bạch. Bởi vì đối phương là Liên Đầu. Hạ Vận Tiên mạch đệ nhất kiếm tiên, Sở Thiên Cơ. Lúc trước hắn ngay tại nghi hoặc. Vì cái gì mỗi lần Sở Thiên Cơ sẽ trực tiếp tử vong, bình thường đến nói, liền xem như hắn cùng đối phương đại chiến trọng thương, cũng không trở thành tử vong mới đúng. Bởi vì Liên Đầu chết, Hạ Thiên khó qua thật lâu. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy Liên Đầu đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì vui vẻ, cũng không có bất kỳ cái gì cao hứng, hắn hiện tại cảm giác chính mình là một cái kẻ ngu. Mà lại hắn cho rằng, nếu như Liên Đầu chết trận, kia là thuộc về Liên Đầu vinh quang, nhưng bây giờ Liên Đầu không có chết, vậy liền không đồng dạng. Xuy. Kiếm khí tiêu tán. Liên Đầu cũng lộ ra hắn dung mạo. Sở Thiên Cơ tiên thú nhất tộc những người kia lúc này cũng tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Hắc Đồng thủ lĩnh lại là Sở Thiên Cơ. Ai? Sở Thiên Cơ thở dài một hơi. Hạ Thiên, ta không muốn nhất tự tay giết chính là ngươi, nguyên bản ta đã là một cái người vô tình, có thể đụng phải ngươi về sau, ta sinh ra một tia tình cảm, ta giả chết, một mặt là bởi vì ta muốn đem địa vực Hồng Liên giao cho ngươi, ta biết, ngươi khẳng định sẽ đem địa vực Hồng Liên giao cho Trảm Liêm, thứ hai, ta cũng hy vọng ngươi cho rằng ta đã chết rồi, nếu như ngươi chết ở chỗ này, ta đây vừa vặn liền không cần đối mặt với ngươi, có thể ngươi ngoài dự liệu của ta. Ngươi thế mà còn sống, mà lại cho ta chế tạo nhiều như vậy phiền phức. Hắn là thật không muốn nhìn thấy Hạ Thiên. Nếu như lúc ấy thông thiên cháo vây chết Hạ Thiên, vậy hắn cũng sẽ không cần đối mặt Hạ Thiên. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể trốn tránh ta, nhưng ngươi có thể trốn tránh được ngươi tâm sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không hiểu, Hạ Thiên, ngươi không biết ta mấy năm nay kinh lịch cái gì. Năm đó tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng, ta là bị buộc, ta sau khi đi vào, ta liền hiểu. Cái gọi là Huy Nguyệt Bảo Tàng, chính là một cái lớn cạm bẫy, có lẽ, có người có thể tại cuối cùng đạt được chân chính truyền thừa cùng bảo tàng, nhưng Kaguya Bảo Tàng mục đích thực sự là vì hấp thu vào những thiên tài kia căn cơ cùng thiên phú, từ đó phục sinh Huy Nguyệt, theo một khắc kia trở đi, ta liền hiểu, cái gì bảo tàng, chẳng qua là thượng vị giả dùng để chi phối hạ vị giả thủ đoạn mà thôi. Sở Thiên Cơ nói, cạm bẫy. Hạ Thiên nghe đến đó cũng là cả kinh. Tựa như là Cửu Châu, tựa như là Hạ Vận Tiên Mạch. Người bình thường cái gì đều không rõ, Hạ Vận cửu tặc đang nghĩ biện pháp đột phá phong ấn, những cao thủ kia nghĩ đến thu hoạch được tiên đế lực lượng, sau đó rời đi Hạ Vận tiên mạch, tất cả mọi người đang tính kế, nhưng trên thực tế, đây hết thảy, đều chỉ là vị đại nhân kia bố trí một cái bẫy mà thôi, không quản các ngươi đi như thế nào, cuối cùng cũng sẽ là thua, bản thân cái này chính là một trận không công bằng đánh cờ. Sở Thiên Cơ lần này không ngại giải khai Hạ Thiên tất cả nghi hoặc. Hắn đối với người khác không có kiên nhẫn, nhưng hắn đối Hạ Thiên có kiên nhẫn, lúc này hắn nhìn về phía bên người địa ngục Long Vương, các ngươi đi đối phó Long Mạch, bên này giao cho ta, chúng ta hợp tác có thể tiếp tục. Tốt. Cái kia 19 đầu địa ngục Long Vương cũng là vọt thẳng hướng về phía Long Mạch vị trí. Có bọn hắn 19 cái gia nhập, Long Mạch bên kia áp lực cũng liền lớn hơn mấy phần. Bên kia hiện tại hoàn toàn không cần suy tính. Tốt, vậy ngươi nói cho ta. Bị phong ấn đồ vật đến cùng là cái gì, lần này hắn có phải hay không nhất định có thể thoát khốn? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hắn hỏi chính là lần này đại chiến hạch tâm bí mật. Hết chương 9066. Chương 9067 một kiếm phân thắng bại. Người đăng é Rotier Eater Eater H. Bị phong ấn, là ai? bị phong ấn người, là thượng cổ ma tiên một trong. Liên đầu nói, thượng cổ ma tiên, từ ngữ này Hạ Thiên chưa từng nghe qua. Mà lại ngươi vừa mới nói không sai, không quản ngươi làm cái gì, kỳ thật ngươi cũng là không cách nào ngăn cản hắn đột phá phong ấn, cái này phong ấn nguyên bản là càng ngày càng yếu kém, không có khả năng vĩnh viễn phong ấn lại hắn, liền xem như có người có thể gia cố phong ấn, cũng sẽ không là ngươi, mà là cấp trên phái tới người, nhưng cái này phong ấn đã tồn tại ngàn vạn năm lâu, đi qua Hạ Vận Tiên Mạch một nhóm lại một nhóm người tẩy lễ, phong ấn đã sớm trở nên yếu kém rất nhiều, đây là năm đó phong ấn hắn những người kia không có khả năng nghĩ tới. Liên đầu nói. Liên đầu vô cùng có kiên nhẫn. Hắn cùng Hạ Thiên cũng là có một ít tình cảm, vì lẽ đó hắn không quan tâm hóa giải Hạ Thiên tất cả nghi hoặc. Hắn xuất hiện. Cũng liền đại biểu hết thảy kết thúc. Hạ Thiên tất cả át chủ bài cùng thủ đoạn, ở trước mặt hắn cũng đều không coi vào đâu. Đây là kết thúc chi chiến. Hắn có thể để Hạ Thiên không mang theo tiếc nuối tử vong. Ta hiểu được. Hắc Đồng mục đích là 10 vạn năm một lần đại thanh tẩy về sau, tất cả người mới y nguyên sẽ là một trương giấy trắng đúng không, mà số lớn tử vong có thể suy yếu một chút phong ấn lực lượng, lại thêm Hạ Vận cửu tạc cũng không phải là tồn tại 10 vạn năm, mà là sớm hơn trước đó liền có, vì lẽ đó, hắn cũng không có trông cậy vào chúng ta phá vỡ phong ấn, mà là chỉ cần chúng ta tới suy yếu phong ấn lực lượng là được rồi, đúng không Hạ Thiên nói. Hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Không. Không phải 10 vạn năm, mà là 20 vạn năm, 10 vạn năm phát triển, diệt đi về sau, còn cần 10 vạn năm quá độ cùng tu dưỡng, mà lại cái này 10 vạn năm cũng có thể dùng để thu thập tàn cuộc, diệt đi còn sống cá lọt lưới, triệt để nát, bất quá đây đã là một lần cuối cùng, lần này, vị đại nhân kia đã đầy đủ phá vỡ phong ấn, liền xem như không có chúng ta hỗ trợ, hắn cũng đầy đủ. Liên đầu giải thích nói, vậy các ngươi vì cái gì còn muốn xuống tay với Long Mạch Hạ Thiên hỏi? Long Mạch có thể gia tốc vị đại nhân kia đột phá phong ấn. Liên đầu giải thích nói. Kết thúc. Đây chính là Hạ Thiên có thể hỏi Liên đầu, hắn muốn biết cũng liền còn lại những thứ này, những vấn đề khác, chính hắn đã nghĩ thông suốt. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Liên đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Không có, Hạ Thiên nói. Ta đây tiến ngươi lên đường. Liên đầu nhìn xem Hạ Thiên nói. Kết thúc. Hắn nói qua. Hắn không muốn để cho Hạ Thiên mang theo tiếc nuối chết. Hiện tại hắn đã nói cho Hạ Thiên muốn biết hết thảy. Vậy hắn cảm giác chính mình cũng liền không thua thiệt Hạ Thiên cái gì. Đánh liền đánh, chúng ta còn sợ ngươi một cái Sở Thiên Cơ hay sao? Vạn Lý Giao phi thường khó chịu nói. Mặc dù bây giờ Sở Thiên Cơ đi ra, hắn hóa thân thành Hắc Đồng lão đại, chuyện này làm cho tất cả mọi người tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền cần đi sợ Sở Thiên Cơ. Hạ Vận Tiên Mạch đệ nhất kiếm tiên thì lại làm sao? Bọn hắn nơi này cái nào không phải Hạ Vận Tiên Mạch cao thủ đứng đầu nhất? Mọi người cũng đều là nửa bước tiên đế cảnh giới. Động thủ đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này, Hạ Thiên sau lưng những cái kia tiên thú đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, bọn hắn những người này tất cả đều lẳng lặng trước mặt Sở Thiên Cơ. 3. Sở Thiên Cơ tay phải khẽ động. Trường kiếm trong tay nháy mắt biến thành vạn trượng nham tương, bổ về phía trước mặt tiên thú. Hắn một kiếm này, nhìn qua phảng phất không phải cái gì kiếm, nhưng uy lực lại là bất phàm. Khổng lồ lực sát thương phảng phất là có thể mẫn diệt hết thảy. Phòng ngự Vạn Lý Giao trực tiếp giết đi lên. Thân thể của hắn nháy mắt bị đập bay, mà lại hắn không có thể ngăn ở trường kiếm công kích. Mặt khác tiên thú nhất tộc đồng loạt ra tay. Oanh! Khổng lồ lực trùng kích cùng trường kiếm đánh nhau. Trường kiếm công kích bị chặn, nhưng tương tự, những tiên thú kia từng cái miệng phun máu tươi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Vạn Lý Giao trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Sở Thiên Cơ cư nhiên như thế cường hãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ khí trong tay của hắn có gì đó quái lạ, Thiên Thú Thành Chủ nói. Ánh mắt của hắn một mực đặt ở Sở Thiên Cơ vũ khí trong tay phía trên, hắn chưa từng thấy dạng này vũ khí, một thanh vũ khí đánh ra tới lực tổn thương, để hắn không cách nào tưởng tượng. Không được, gánh không được, lại một cái, chính là chúng ta mức cực hạn. Hồng Long lắc đầu. Thất bại. Lần này bọn hắn xem như thật thất bại. Trận chiến đấu này, thật là phi thường khúc chiết a. Bọn hắn từ trên xuống dưới mấy lần đại chiến, lẫn nhau có thắng bại. Nhưng bây giờ, Sở Thiên Cơ cái này hắc đồng thủ lĩnh xuất hiện về sau, hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Hạ Thiên, người biết, chẳng qua là thực lực của ta một bộ phận, người đã không có cơ hội. Sở Thiên Cơ sau khi nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Vận Cửu Tiên, nguyên bản các ngươi đã có thể sống, nhưng vì cái gì còn muốn trở về chịu chết đâu? Ta ấn tượng bên trong, các ngươi đều là tham sống sợ chết người a. Sở Thiên Cơ, chúng ta là sợ chết, nhưng chúng ta không sợ chiến. Cầm đầu Hạ Vận Cửu Tiên nói. Tốt. Sở Thiên Cơ một kiếm chém ra. Hạ Vận Cửu Tiên đồng loạt ra tay ngăn cản. Ầm. Chín người trên người giáp nháy mắt nát, thân thể của bọn hắn cũng đã hoàn toàn ngã vào trong vũng máu. Một kích. Sở Thiên Cơ vẻn vẹn chỉ dùng một kích, liền tạo thành dạng này lực phá hoại. Phi thường cường đại. Không cách nào tưởng tượng cường đại. Liên đầu, ta một lần cuối cùng gọi ngươi liên đầu. Hạ Thiên giơ lên trong tay của mình Thiên Hàn kiếm, ngươi ta hôm nay cắt bảo đoạn nghĩa, tiếp xuống, ngươi không cần lưu thủ. Hạ Thiên đem góc áo của mình chém xuống. Sở Thiên Cơ không nói nhảm. Lại là chém xuống một kiếm. Khổng lồ lực sát thương phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Những cái kia tiên thú cũng là lần nữa xông tới. Ầm ầm. Tiên thú thân thể từng cái ngã xuống. Hung hăng ngã ở trên mặt đất. Tử vong. Bọn hắn cảm nhận được chỉ có tử vong. Giờ khắc này, tiên thú nhất tộc cao thủ triệt để thất bại. Hạ Vận Cửu Tiên cũng đều đã đánh mất năng lực chiến đấu. Sở Thiên Cơ lần thứ ba rơi kiếm. Lần này, không có tiên thú nhất tộc người xông đi lên. Oanh. Đại tướng quân theo Hạ Thiên bên người liền xông ra ngoài. Trực tiếp tiếp nhận Sở Thiên Cơ kiếm thứ ba. Thật là lớn lực lượng a. Sở Thiên Cơ trường kiếm trong tay biến đổi, trực tiếp đem chảm đổi thành quét ngang, đem đại tướng quân thân thể quét ngang ra. Lần này, kiếm thứ tư tới. Không còn có người có thể thay Hạ Thiên ngăn trở một kiếm này. Một kiếm này, phân thắng thua. Thắng thua cũng không phải là Hạ Thiên một người, mà là đứng sau lưng Hạ Thiên tất cả mọi người. Hạ Thiên, vĩnh biệt, Sở Thiên Cơ cái này kiếm thứ tư đã rơi xuống. Hạ Vận Cửu Tiên cùng tiên thú nhất tộc người cũng tất cả đều nhắm lại cặp mắt của mình, bọn hắn đã không đành lòng nhìn xuống, tiếp xuống một trận chiến này, chính là sinh tử chi chiến, mà Hạ Thiên liền sẽ chết ở chỗ này, chết ở trước mặt bọn họ. Đó là bọn họ hy vọng cuối cùng. Vô cực. Hạ Thiên giơ lên tay trái của mình. Hết chương 9067. Chương 9068 tuyệt vọng công kích. Người đang é rô tia iter si iter hát. Chặn. Hạ Thiên cứ như vậy một cái tay chặn liên đầu công kích. Hít. Chung quanh những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Từ khi liên đầu xuất thủ đến bây giờ, đây tuyệt đối là oanh sát ga, không quản cái gì cấp bậc người, đụng phải liên đầu công kích, đều sẽ bị đánh phi thường thảm. Liên Hạ Vận Cửu Tiên, đều không thể ngăn trở liên đầu một kích. Nhưng bây giờ, liên đầu công kích cứ như vậy bị Hạ Thiên một cái tay chặn lại. Nhẹ nhõm ngăn trở. Mộng. Lúc này người chung quanh tất cả đều mộng. Đây là Hạ Thiên sao? Trực tiếp ngăn trở Sở Thiên Cơ công kích. Hạ Thiên, đừng vùng vẫy, ta cho ngươi thống khoái, ta theo ngươi lâu như vậy, đã sớm quan sát ngươi tất cả năng lực, ngươi có một lần phòng ngự tuyệt đối năng lực, còn có một lần bắn ngược người khác tổn thương năng lực, càng có một cái kim sắc đoản đao có thể bài trừ hết thảy, lại thêm ngươi mấy loại pháp tắc lực lượng, những này ta đều rõ ràng, bao quát ngươi tại có nước địa phương vô địch, vì lẽ đó, ta đã sớm ngờ tới đây hết thảy. Sở Thiên Cơ theo Hạ Thiên thời gian dài như vậy. Hắn thân là hắc đồng thủ lĩnh. Làm sao có thể không điều tra Hạ Thiên đâu. Hiện tại, hắn cũng coi là điều tra rõ ràng. Trước mặt Sở Thiên Cơ, chính là cái kia biết Hạ Thiên hết thảy, đồng thời phá trừ hết thảy người. Khó trách ta nói, rõ ràng sông núi đảo lưu, có thể ta lại một giọt nước cũng không nhìn thấy, nguyên lai ngươi đã sớm giải quyết hết nước hồ vấn đề a. Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng. Hắn là như vậy tín nhiệm liên đầu. Có thể cuối cùng, liên đầu lại là Hạ Vận tiên mạch trung cực boss, hắn hết thảy đều bị liên đầu tính toán ở bên trong. Đúng, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bất kỳ cái gì một giọt nước đều không thể chảy qua tới. Sở Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Sở Thiên Cơ, sau đó thân thể khẽ động Hồng Phượng, theo giúp ta liều một trận, liền xem như đồng quy vu tận, ta cũng ở đây không tiếc. Xiết. Hắn thuận liên đầu trong tay cự kiếm, vọt thẳng đi lên. Những nơi đi qua, kim đao cùng kim tuyến trực tiếp đem cự kiếm mở ra. Ta nói qua, vô dụng, liên đầu ngón tay khẽ động, bên trên cự kiếm xuất hiện vô tận nham tương, những này nham tương phảng phất là muốn đem Hạ Thiên triệt để bao vây lại đồng dạng. Phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. 3. Quang mang lóe lên. Vô số nham tương sợi đằng xuất hiện, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể gắt gao vây ở chính giữa. Một đạo công kích nện xuống. Thiên quyền. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng tổn thương bắn ngược, đem công kích gảy trở về. Không tốt, né tránh. Hồng Phượng vội vàng hô. Đáng tiếc. Hạ Thiên thân thể không động được. Tại Hạ Thiên đem cái kia đạo phản đam sau khi ra ngoài, Hạ Vận Thành chủ công kích cũng đánh tới, trực tiếp một đạo công kích, đem Hạ Thiên trực tiếp mẫn diệt. Xiết. Tất sát nhất kích. Phốc. Một đạo quang mang theo Hạ Thiên trên thân thoáng hiện, thay Hạ Thiên chặn cái này một kích chí mạng, nhưng cùng lúc, Hạ Thiên cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái này quang mang, cũng không phải là năng lực của hắn, mà lại hắn gặp qua cái này quang mang. Là liên hoa trang vị hôn phu mới có năng lực. Sinh mệnh cùng hưởng. Thê tử có thể thay trượng phu tránh thoát một lần chí mạng công kích. Hắn cũng không phải liên hoa trang con rể, có thể hắn lại nhận biết liên hoa trang liên nghi. Năm đó hoa khôi. Cái kia đuổi hắn thật lâu nữ nhân. Cái kia bị hắn cự tuyệt nữ nhân. Nhìn đến đây thời điểm, hắn liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Là liên hoa trang thủ hộ, xem ra, người cùng liên hoa trang nữ nhân cũng liên quan đến nhau. Hạ Vận Thành chủ trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên thoát khỏi trói buộc. Nhưng tương tự, Hạ Thiên đã triệt để không có bất kỳ thủ đoạn nào. Liên Nghê Sở Thiên Cơ thản nhiên nói. Hắn đã đoán được là ai, hắn cũng biết, khẳng định là Liên Nghê tại Hạ Thiên trên thân lưu lại thủ hộ. Không nghĩ tới, nàng cuối cùng thế mà làm quyết định này, lần này đại chiến, ta cố ý tránh ra Liên Hoa Trang, nguyên bản Liên Hoa Trang người là không cần chết, đáng tiếc, vì ngươi, Liên Nghê vẫn phải chết. Sở Thiên Cơ lạnh lùng nói ra. Không không. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Hắn nhớ tới lúc ấy Liên Nghê từng nói với hắn, bất quá khi đó hắn một chút cũng không có để ý, hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà phát sinh chuyện như vậy. Không, nàng vì cái gì ngốc như vậy? Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Sở Thiên Cơ đối với mình thủ hạ bọn họ nhẹ gật đầu. Ý là bọn hắn có thể động thủ. Sau đó, những người kia bắt đầu chuyển động. Xiết. Bọn hắn trực tiếp thẳng hướng tiên thú bọn họ. Còn có một bộ phận người thẳng hướng Hạ Vận Cửu Tiên. Không, các ngươi không thể làm như thế. Hạ Thiên la lớn. Xiết. Lúc này mấy cái động tác nhanh người đã vò tới Hạ Vận Cửu Tiên trước mặt. Hạ Vận Cửu Tiên cũng nhận mệnh, bọn hắn nếu lựa chọn Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền nghĩ qua chính mình sẽ chết ở đây, vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn chỉ cần chờ chết là được rồi. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bất quá không phải Hạ Vận Cửu Tiên, mà là mấy cái kia thẳng hướng Hạ Vận Cửu Tiên người. Lúc này thân thể của bọn hắn cũng là tất cả đều bị xuyên thấu. Mà nơi xa, năm người lao đến. Người cầm đầu là Trảm Liêm, Cao Nguyên bốn người bọn họ cũng là theo sau lưng. Hạ Thiên, ta tới, ta nói qua, ta sẽ bị ngươi đánh tới sau cùng. Trảm Liêm cũng là trực tiếp giết đi lên, đem mấy cái kia hắc đồng người diệt sát. Trảm Liêm Hạ Vận Thành chủ sững sờ. Hắn ấn tượng bên trong Trảm Liêm cũng đã là một cái kẻ sắp chết. Nhưng bây giờ Trảm Liêm, thế mà sinh long hoạt hổ. Xiết lại là mấy cái hắc đồng cao thủ giết tới. Ba. Hai tia sáng, trực tiếp xuyên thấu những cao thủ kia thân thể. Diệt sát. Trảm Liêm lần này tới, cả người thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những này tiên quân cửu giai cao thủ. Thế mà khắp nơi giờ khắc này, tất cả đều bị hắn miểu sát. Thực lực như vậy, phi thường đáng sợ. Cùng lúc đó, đại tướng quân cũng là vọt thẳng hướng về phía Sở Thiên Cơ. Sở Thiên Cơ một kích trực tiếp đem đại tướng quân đánh bay. Sau đó, mà lúc này, Trảm Liêm bên kia công kích cũng là đem hắc đồng những người kia từng cái chém giết. Cao Nguyên bốn người bọn họ không có gia nhập chiến đấu, nhưng bọn hắn lại đem Hạ Vận Cửu Tiên dẫn tới Hạ Thiên đằng sau, còn đem những cái kia thụ thương tiên thú cũng đều dẫn tới. Trước đình chỉ đối long mạch công kích, ta một hồi có biện pháp đánh tan long mạch, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đánh giết những người này, một tên cũng không để lại. Sở Thiên Cơ mặt không thay đổi nói. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Hạ Thiên là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Hắn lo lắng, thật sự nếu không nhanh lên giải quyết Hạ Thiên, đằng sau vẫn là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cự hổ cùng cự ưng, còn có những cái kia địa ngục long vương, cũng là trong cùng một lúc nhìn về phía Hạ Thiên bên này, tất cả đều lao đến. Trảm Liêm cùng đại tướng quân hai người, thân thể đồng thời bị đánh bay. Trảm Liêm thân thể cũng không đứng lên nổi. Đại tướng quân đồng dạng không thể động đậy. Liền long mạch, tại thời khắc này, cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là xông về Hạ Thiên, phảng phất như là muốn đem Hạ Thiên nuốt mất đồng dạng. Ba cái đế cấp, một cái Sở Thiên Cơ, 20 đầu địa ngục long vương, cùng một chỗ xông về Hạ Thiên. Hết chương 9068. Chương 9069 dù là vạn kiếp bất phục. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Tình huống tuyệt vọng. Đây là Sở Thiên Cơ đưa cho Hạ Thiên cuối cùng một phần lễ vật. Bởi vì hắn tại Hạ Thiên trên thân cảm nhận được một loại nguy cơ, loại kia quen thuộc cảm giác nguy cơ. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại đã triệt để không có át chủ bài, mà lại bọn hắn thực lực cũng đều là rất mạnh, có thể hắn vẫn là có loại cảm giác này, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới có thể yêu cầu những người này khởi xướng tổng tiến công. Liên Hạ Vận thành chủ cũng đều ở thời điểm này đụng lên một kích. Bước ta, tại sao muốn bước ta? Hạ Thiên cặp kia màu băng lam hai mắt tại thời khắc này triệt để biến thành huyết hồng. Nhìn xem xông tới công kích, hắn đứng ở nơi đó không tránh không né. Cứ như vậy tùy ý những công kích kia đánh tới. Oanh! Một nháy mắt, tại những công kích kia đánh vào Hạ Thiên trên người thời điểm, Hạ Thiên thân thể động cũng không động. Những công kích này, tất cả đều gắng gượng đánh trúng Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên nhưng không có phản ứng chút nào. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nhiều như vậy công kích, liền trăng tròn đại tướng quân chính diện đều gánh không được. Có thể Hạ Thiên hiện tại cứ như vậy chính diện kháng trụ, nhiều như vậy công kích đều không thể giết chết hắn, chuyện như vậy chấn kinh tất cả mọi người. Nhiều như vậy cao thủ cùng một thời gian công kích, đây là không cách nào tưởng tượng lực trùng kích. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại một chút sự tình đều không có. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Đều cho ta công kích lần nữa. Sở Thiên Cơ loại kia cảm giác bất an hiện tại cũng là càng ngày càng mãnh liệt, trước kia hắn không từng có qua cảm giác như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại có rất rõ ràng cảm giác. Oanh! Vòng thứ hai xung kích. Tất cả mọi người cũng bắt đầu triển khai vòng thứ hai công kích. Lần này, bọn hắn công kích căn bản cũng không có đập xuống. Bởi vì Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một cái hư ảnh. Cái hư ảnh này chính là đã từng hai đại trong pho tượng một cái. Nguyên bản, Hạ Thiên chính mình cũng cho rằng, chính mình rời đi linh giới về sau, liền không còn cách nào phát động cái này một phần một triệu năng lực, nhưng bây giờ, hắn thành công phát động. Trong nháy mắt này, hắn lực lượng vô hạn tăng vọt. Hắn cặp kia huyết hồng sắc hai mắt, có thể đoạn thiên địa. Hai tay của hắn, có thể khai sơn phá thạch. Hắn dậm chân một cái, mặt đất sụp đổ. Hắn thở ra một hơi, có thể xé rách không gian. Đây chính là bây giờ Hạ Thiên. Tình huống như thế nào, đây là vật gì, hắn còn là người sao? Hạ Vận thành chủ trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Tại thời khắc này, hắn luống cuống. Đã từng hắn coi là mình mới là thế giới này nhân vật chính. Nhưng lần này trung cực chi chiến, không quản là Trảm Liêm, vẫn là Sở Thiên Cơ, hoặc là Hạ Thiên, mỗi người biểu hiện đều tốt hơn hắn, thậm chí có thể nói, hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng là bản lãnh của mình chênh lệch, mà là Hạ Thiên trên người bọn họ quang mang càng hơn một điểm, che giấu hào quang của hắn. Đi! Hạ Vận thành chủ ngay lập tức nghĩ đến rời đi, nếu xuất hiện ở trên người hắn phong ấn đã phá giải, vậy hắn cũng không có lưu xuống tới cần thiết. Mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền giết Hạ Thiên, nhưng dù sao nơi này cục diện quá làm cho người khó mà nắm lấy, liền Ngũ Nhất đều đã chết rồi, hắn cũng không muốn bước Ngũ Nhất theo gót a. Oanh! Những cái kia tiên đế lần công kích thứ ba đánh đi lên. Hạ Thiên lần này động. Ngón tay của hắn hướng về phía trước một chút. Ương một ngón tay. Uy lực vô cùng to lớn. Đủ để hủy thiên diệt địa. Trước kia Hạ Thiên không có cách nào chân chính thôi phát ra cường đại như vậy lực lượng, nhưng bây giờ hắn đã đem một chỉ này lực lượng phát huy vô cùng tinh tế. Một ngón tay trực tiếp điểm ở trước mặt công kích. Đồng thời, tay phải của hắn trực tiếp vung lên. Xông vào trước mặt địa ngục Long Vương nháy mắt bị hắn nắm trong tay. Cái gì mặt khác địa ngục Long Vương cũng đều mộng. Đây là dạng gì thực lực a? Một cái tay liền tóm lấy địa ngục Long Vương. Nguyên bản địa ngục Long Vương cái đầu thế nhưng là lớn vô cùng, nhưng bây giờ địa ngục Long Vương ở trong tay của hắn, phảng phất như là nhỏ con giun đồng dạng. Phốc! Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải dùng sức một nắm. Địa ngục Long Vương trực tiếp nát. Biến thành cho bụi. Làm sao có thể? Xung quanh mặt khác địa ngục Long Vương đều trợn tròn mắt, mặc dù Hạ Thiên cũng từng giết một đầu địa ngục Long Vương. Nhưng bây giờ Hạ Thiên chém giết địa ngục Long Vương thủ đoạn cùng trước đó thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, hiện tại Hạ Thiên sử dụng đi ra thủ đoạn có thể nói là phi thường khủng bố. Để người nhìn qua liếc mắt liền không cách nào quên mất. Chấn kinh. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sở Thiên Cơ cũng là cùng một thời gian trực tiếp sử dụng cự kiếm đánh tới hướng Hạ Thiên. Khổng lồ lực sát thương phảng phất có thể mẫn diệt hết thảy. Hạ Thiên tay phải vươn ra. Hai ngón tay cứ như vậy kẹp lấy Sở Thiên Cơ trường kiếm trong tay. Dừng lại. Không khí tại thời khắc này phảng phất dừng lại tại đó đồng dạng. Sợ hãi. Những cái kia địa ngục Long Vương từng cái cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn bây giờ thấy bất khả tư nghị nhất một màn. Trước mắt đây hết thảy quá đáng sợ. Sở Thiên Cơ, chúng ta hợp tác kết thúc. Mặt khác địa ngục Long Vương tất cả đều là không ngừng lui lại, bọn hắn trước đó còn tại ngấp nghé long mạch, nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên, là bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến tồn tại. Dạng này Hạ Thiên, làm sao có thể bị chiến thắng? Vì lẽ đó, bọn hắn lựa chọn nhượng bộ. Sở Thiên Cơ không nói lời nào. Cự Lang cùng Cự Hổ hai người nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn cũng không có trực tiếp đi. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên biểu hiện ra phi thường cường hãn, nhưng bọn hắn đều nhìn ra. Hiện tại Hạ Thiên, sinh mệnh lực đang thiêu đốt. Loại phương pháp chiến đấu này, sẽ gia tốc Hạ Thiên tử vong. Hạ Thiên lúc này phảng phất không có bất kỳ cái gì tư tưởng đồng dạng, hắn cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra. Cự Hổ cùng Cự Ưng liên tục bại lui. Miệng phun máu tươi. Liền long mạch cũng là bị hắn quăng bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất. Bất quá long mạch phảng phất như là nhìn thấy cái gì đồng dạng, phảng phất chính là muốn giết Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng là không ngừng xông về phía trước. Sở Thiên Cơ công kích cũng là một lần tiếp lấy một lần đánh xuống. Trong tay hắn cự kiếm đã bắt đầu vỡ vụn. Bị Hạ Thiên công kích nát. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ Sở Thiên Cơ trong miệng phun ra. Hạ Thiên! Ta thừa nhận ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng kết quả cuối cùng là giống nhau, ngươi vẫn là sẽ chết. Sở Thiên Cơ la lớn. Không được, dạng này ngươi sẽ chết. Hồng Phượng cảm ứng được, Hạ Thiên sinh mệnh lực đã nhanh muốn tiêu hao không có. Như vậy, không bao lâu, Hạ Thiên nhất định phải chết. Giết. Sở Thiên Cơ dùng hết toàn lực của mình, trực tiếp đập xuống. Hạ Thiên chặn một kích này, đồng thời, Hạ Thiên thân thể cũng là rớt xuống dưới. Hắn sinh mệnh lực hao hết. Chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Hắn phản kháng cuối cùng cũng kết thúc. Kết thúc Sở Thiên Cơ thở một hơi thật dài. Thê thảm. Một trận chiến này đánh liền hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thật là sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Ngay tại Hạ Thiên sinh mệnh lực muốn biến mất thời điểm. Trong thiên địa phát ra một đạo tiếng vang, ai dám giết đệ đệ ta muốn các ngươi tất cả đều chết. Sông núi đảo lưu. Biển hồ chảy ngược. Hết chương 9069. Chương 9070 kết thúc công việc. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Nước chảy. Tất cả mọi người có thể nghe được nước chảy thanh âm. toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch phảng phất đã trải qua động đất đồng dạng. Nơi xa, bọn hắn mắt trần có thể thấy địa phương, đều bị biển hồ chi thủy bao trùm. Vô tận nước biển lao nhanh mà tới. Tại thời khắc này, một mực trầm ổn Sở Thiên Cơ cũng ngây ngẩn cả người, không quản lúc trước hắn cỡ nào tỉnh táo, tại thời khắc này, hắn đều không thể tỉnh táo, trước đó là hắn biết, Hạ Thiên Tại có nước địa phương là vô địch, vì lẽ đó hắn ngăn cách tất cả nguồn nước. Nhưng bây giờ, số lớn nước biển vào tới. Đây là muốn bao phủ toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch a. Cái này còn được rồi. Mà lại vừa mới cái thanh âm kia quả thực chính là quá kinh khủng, chấn nhiếp tinh thần của hắn. Loại tồn tại này, để hắn không cách nào tưởng tượng a. Động thủ, giết bọn hắn, Sở Thiên Cơ la lớn. Hiện tại, hắn nhất định phải ngay lập tức giải quyết hậu hoạn, chém giết những người này. Có thể cự hổ cùng cự ưng nhưng căn bản liền không nhúc nhích, bọn hắn đều là cáo già người, nếu như bình thường thời điểm, bọn hắn vẫn sẽ xuất thủ, nhưng vừa vặn cái thanh âm kia xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền đã minh bạch, Hạ Thiên không phải bọn hắn có thể giết, trước đó chiến đấu còn không có vấn đề gì, nhưng nếu như động thủ đánh giết, chỉ sợ sẽ là đá trúng thiết bản lên. Dạng này cao hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Sở Thiên Cơ thấy không người xuất thủ, hắn cũng là tay phải khẽ động, trong tay cự kiếm lần nữa chém xuống. Hắn hiện tại, nhất định phải giết chết Hạ Thiên, nếu không hắn không dám tưởng tượng đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Sự tình đã phát triển đến một bước này, vậy hắn liền tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. 3. Một dòng nước dẫn đầu lao đến. Dòng nước trực tiếp chặn Sở Thiên Cơ một kích chí mạng này, ngươi dám. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Dòng nước quấn quanh lấy cự kiếm, đem toàn bộ bên trên cự kiếm dung nham dập tắt. Khổng lồ cự kiếm bị dòng nước tách ra, tiêu tán vô tung vô ảnh. Vỡ vụn. Sở Thiên Cơ trong tay cự kiếm cứ như vậy bị vỡ vụn. Chuôi này cự kiếm bình thường uy lực thế nhưng là phi thường khổng lồ, nhưng bây giờ, chuôi này cự kiếm cứ như vậy bị vỡ vụn. Sở Thiên Cơ cũng là thân thể hướng về sau vừa lui. Hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Dung nham tinh. Trong tay của hắn xuất hiện một khối tinh thạch, đất nứt ra dưới mặt, nham tương không ngừng vọt lên, hội tụ hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong dung nham tinh. Cứ như vậy, chuôi thứ hai cự kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cự kiếm xuất hiện giờ khắc này, hắn trực tiếp bổ về phía dòng nước, muốn đem dòng nước bổ ra. Oanh! Dòng nước chặn cự kiếm một kích. Lúc này, dòng nước mục đích cũng không phải là đánh bại Sở Thiên Cơ, mà là kéo dài thời gian. Nước khắp Hạ Vận Tiên Mạch. Lũ lụt đang không ngừng đánh tới, chờ lũ lụt đem toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch bao trùm về sau, cái kia Sở Thiên Cơ liền không có bất luận cái gì chém giết Hạ Thiên cơ hội. Sở Thiên Cơ, không còn kịp rồi, vẫn là trước đối Long Mạch động thủ đi, nếu không muốn đối phó Long Mạch liền không thể nào. Cự ưng lớn tiếng nói. Hắn cho rằng, hiện tại là đánh tan Long Mạch cơ hội tốt nhất, Long Mạch để mắt tới Hạ Thiên, đã bị dòng nước đánh sâu vào rất nhiều lần, bọn hắn hiện tại công kích Long Mạch, chính là tiền hậu giáp kích Long Mạch, như vậy, bọn hắn cũng liền có càng nhiều cơ hội. Mà lại Hạ Thiên vừa mới đối Long Mạch cũng tiến hành rất lớn lực trùng kích. Vì lẽ đó, bây giờ đối phó Long Mạch, vẫn có một ít cơ hội. Các ngươi vẫn chưa rõ sao uy hiếp lớn nhất là Hạ Thiên, hắn không chết, chúng ta ai cũng không có cơ hội. Sở Thiên Cơ phi thường rõ ràng Hạ Thiên đến tột cùng là đến cỡ nào khó đối phó, nếu như không giết Hạ Thiên, đằng sau sẽ chỉ có càng nhiều phiền phức. Hạ Thiên mãi mãi cũng là cái kia uy hiếp lớn nhất. Là ngươi muốn giết Hạ Thiên, mà không phải chúng ta, mục tiêu của chúng ta là Long Mạch. Nếu như ngươi không chịu hợp tác với chúng ta, vậy chúng ta liền rút lui, mặc dù chúng ta muốn Long Mạch, nhưng chúng ta cũng không muốn ở lại nơi này. Cự hổ nói, bọn hắn đều là tiên đế cấp bậc cao thủ, đi vào Hạ Vận Tiên Mạch, chính là hướng về phía Long Mạch tới. Nếu như không thể giải quyết Long Mạch, vậy hắn cũng liền không cần thiết lưu tại nơi này. Bọn hắn nhưng từ không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại Hạ Vận Tiên Mạch loại này địa phương quỷ quái. Sở Thiên Cơ không nói gì, mà là tay phải vung lên, dung nham tinh trực tiếp ném ra ngoài. Oanh! Dung nham tinh đụng vào dòng nước phía trên thời điểm. Trực tiếp đánh tan dòng nước, đánh tới hướng Hạ Thiên. Giết! Hắn hiện tại cũng là kiên định quyết tâm của mình, hắn nhất định phải giết Hạ Thiên. 3. Dung nham tinh nện vào Hạ Thiên trước mặt thời điểm, đột nhiên biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất. Phảng phất bị cái gì thôn vệ đồng dạng. Cái gì Sở Thiên Cơ cũng là sững sờ, đây chính là hắn lớn nhất thủ đoạn, hiện tại thủ đoạn này cũng thất bại, vậy coi như xuất hiện lớn vấn đề. Cự hổ cùng cự ưng nhìn thấy trường hợp như vậy, bọn hắn cũng tất cả đều bắt đầu chạy vội. Rời đi nơi này. Không quản hiện tại long mạch đã bị thương tổn như thế nào, bọn hắn đều mặc kệ, dù là lập tức liền có thể lấy đạt được long mạch, bọn hắn cũng có thể vứt bỏ. Hiện tại tình huống nơi này đã thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chạy. Bọn hắn cứ như vậy chạy. Tại biển hồ chém giết tới thời điểm, bọn hắn cũng là trực tiếp thoát đi. Sở Thiên Cơ nhắm lại cặp mắt của mình Hạ Thiên, ta cuối cùng vẫn là thua. Khụ khụ. Hạ Thiên miệng phun máu tươi, chật vật mở miệng Sở Thiên Cơ, ta quê quán có một câu, ta không thắng chính. Bạch. Sở Thiên Cơ nhanh chóng xông về Hạ Thiên. Dòng nước xuyên qua Sở Thiên Cơ thân thể, nhưng hắn vẫn không có dừng lại cước bộ của mình, hắn cứ như vậy vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Ngay tại Hạ Thiên coi là Sở Thiên Cơ là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận thời điểm. Sở Thiên Cơ để tay tại hắn trên cánh tay, vô tận sinh mệnh lực rót vào Hạ Thiên thể nội, đồng thời, hắn tới gần Hạ Thiên bên tai liên hoa trang người tại vạn hỏa hố, liên nghề mẫu thân tại phong ấn chỗ, giúp ta cứu ra nàng. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Phốc! Dòng nước từ phía sau lao đến, trực tiếp xuyên thấu Sở Thiên Cơ đan điền. Tử vong! Lần này, Sở Thiên Cơ là thật chết rồi, lần này, trên mặt của hắn lộ ra ngoài là dáng tươi cười. Liên đầu Hạ Thiên đứng dậy. Liên đầu cuối cùng đem sinh mệnh lực gần đặc thù thủ pháp rót vào trong thân thể hắn. Sinh cơ. Liên tục không ngừng. Xuy. Cùng lúc đó, vô tận nước biển không ngừng chảy xuôi tới, những này nước biển theo bốn phương tám hướng lao nhanh mà tới. Hiện tại toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch đều đã bị nước biển bao phủ. Tỷ, là ngươi sao? Hạ Thiên nhìn xem nước biển chung quanh. Đệ đệ, là ta, bất quá ta không cách nào ngay lập tức đi vào bên cạnh ngươi, lần này, ta kém chút cảm nhận được tử vong của ngươi, nếu như ngươi thật đã chết rồi, ta liền nát ngươi chỗ dãy núi, ta không quản sinh linh gì, cũng không quản cái gì tử vong, ta chỉ để ý ngươi. Tỷ thanh âm chảy vào Hạ Thiên trong tai. Nàng vì Hạ Thiên, có thể làm bất cứ chuyện gì, dám mạo hiểm thiên hạ lớn không vì. Tỷ, ta không chết. Hạ Thiên cười khổ nói. Một cái bóng mở thuận dòng nước, đi tới Hạ Thiên trước mặt. Tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Hạ Thiên tại thời khắc này phảng phất là biến thành một đứa bé đồng dạng, không quản hắn mặt ngoài cường đại cỡ nào, khi nhìn đến tỷ giờ khắc này, hắn cũng giống như biến thành một đứa bé đồng dạng. Đệ đệ, tỷ không thể xuất hiện thời gian quá dài, tỷ đưa ngươi một kiện lễ vật về sau liền muốn rời khỏi. Tỷ lời nói xong, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Hết chương 9070. Chương 9071 đột phá tiên quân. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Tỷ hư ảnh không cách nào tồn tại thời gian quá dài. Nàng cũng muốn cùng Hạ Thiên thật tốt tự ôn chuyện, nhưng bây giờ, không có nhiều thời giờ như vậy. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể trước làm chính sự. Nàng phải cho Hạ Thiên thực lực thật tốt tăng lên khẽ đảo. Loại địa phương nhỏ này, thế mà còn có dạng này phong ấn. Quả nhiên là đồ tốt ha, vừa mới ta nhìn thấy trong cơ thể ngươi có hàn băng thuộc tính pháp tắc, dạng này vừa vặn. Tỷ ngón tay đối bầu trời một chút. Oanh! Bầu trời phát sinh chấn động. Lúc này phảng phất như là toàn bộ bầu trời đều muốn nện xuống đến đồng dạng. Khối băng. Bên trên bầu trời khối băng đang không ngừng hạ xuống. Cường đại lực trùng kích tạo thành to lớn khí lưu, cái này khí lưu phảng phất là muốn đem hết thảy tất cả đều đè nát đồng dạng. Cái này khối băng nếu như rơi xuống, đủ để mẫn diệt hết thảy. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn trên đầu khối băng. Mặt khác những cái kia còn sống sót người từng cái tất cả đều nhìn về phía bên trên bầu trời khối băng. Đây mới là bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến lực lượng A. Cho tới nay, tất cả mọi người sợ hãi khối băng tại thời khắc này rơi xuống. Hiện tại, khối băng bị tỷ trực tiếp kéo xuống. Làm khối băng rơi vào bọn hắn trên đầu vạn trượng thời điểm ngừng lại. buông lỏng tỉ nhìn về phía Hạ Thiên. Sau đó, hư ảnh trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Hàn băng. Bên trên bầu trời hàn băng tạo thành to lớn vòng xoáy, trực tiếp chảy vào đến Hạ Thiên trong thân thể. Cứ như vậy hàn băng không ngừng chảy vào đệ đệ, cái này hấp thu thời gian có thể sẽ cần một cái tháng ánh sáng tả hữu. Ta liền không lưu lại giúp ngươi, ta ở trên người của ngươi lưu lại một đạo ấn ký. Nếu như về sau đụng phải những cái kia ngươi không cách nào tưởng tượng đối thủ, liền cho hắn nhìn ấn ký là được rồi. Tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Hạ Thiên nhìn xem tỷ hư ảnh. Nhanh, chờ tỷ làm xong liền đến tìm ngươi. Tỷ hư ảnh dần dần tiêu tán. Tỷ đi. Nàng lại tới đây, trực tiếp kết thúc trận chiến đấu này, hơn nữa còn cho Hạ Thiên đầy đủ lực lượng. Hạ Thiên đã từng cũng lợi dụng qua bầu trời bên trong khối băng chiến đấu. Nhưng hắn điều động khối băng, chẳng qua là vạn như một cái lông a. Hắn là tại hấp thu khối này to lớn khối băng a. Tiếp tục như thế, toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch phía trên khối băng đều sẽ bị Hạ Thiên thôn phệ a. Thắng Hồng Long nằm tại trên mặt nước, cảm giác hết thảy tựa như là một giấc mộng đồng dạng. Trận đại chiến này, là hắn đời này không đã từng trải qua. Hắn mặc dù là tiên thú Sơn Mạch Vương, là tiên thú nhất tộc Vương, nhưng trận đại chiến này, cũng là hắn đời này trải qua lớn nhất một trận chiến đấu, mà lại là nhất quanh co một trận chiến đấu. Trước kia hắn cho rằng, chính mình cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, cái gọi là đại chiến, chính là hắn chỉ huy tiên thú nhất tộc tiến hành chiến đấu chân chính. Nhưng lần này chiến đấu hắn mới hiểu được chính mình nghĩ là cỡ nào đơn giản. Nếu như không có Hạ Thiên, bọn hắn hiện tại cũng là người chết. Là Hạ Thiên một lần lại một lần cải biến chiến cuộc, đồng dạng cũng là Hạ Thiên mị lực, để những huynh đệ kia hoàn toàn không muốn mạng đến đây chi viện. Tỷ rời đi thời điểm, đối vị trí của bọn hắn thổi một ngụm. Lúc này, thân thể của bọn hắn đều đang nhanh chóng khôi phục. Thân thể của ta không những ở khôi phục, mà lại tựa hồ có một viên hạt giống tại nảy mầm, đây là tiên đế nảy sinh a. Thiên thú thành chủ kinh ngạc nói. Ngạch. Nghe được hắn, những người khác cũng tất cả đều là vội vàng xem xét thân thể của mình, vừa mới kiểm tra, bọn hắn cũng tất cả đều phát hiện trong cơ thể mình đều có một cái hạt giống, tiên đế hạt giống. Đây là tỷ ban thưởng. Những người này làm bạn Hạ Thiên đến cuối cùng, vì lẽ đó tỷ cho tất cả làm bạn Hạ Thiên người một cái ban thưởng. Sống sót sau tai nạn. Mưa gió sau này cầu vồng. Lúc này bọn hắn những người này cũng tất cả đều là tại cảm khái, cuộc chiến đấu này phảng phất như là một giấc mộng đồng dạng, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mộng, không quản là chiến đấu bên trong, vẫn là chiến đấu kết thúc, đều đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trước kia bọn hắn cho rằng, chính mình là Hạ Vận Tiên Mạch này, có thể cuối cùng, bọn hắn cũng đều biến thành ếch ngồi đáy giếng. Nếu như không phải Hạ Thiên, chúng ta đều chết chắc, cuối cùng chúng ta còn nhận lấy Hạ Thiên tỷ ban ân. Thiên thú thành chủ lúc này cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Tại khai chiến trước đó, bọn hắn cho rằng, chính mình chỉ cần có quyết tâm quyết tử, vậy liền có thể có cơ hội chiến thắng. Thế nhưng là đến cuối cùng, bọn hắn mới phát hiện, chính mình trước mặt Hắc Đồng là cỡ nào nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trước kia Hạ Vận Tiên Mạch người đều đem chúng ta Hạ Vận Cửu Tiên cùng Hắc Đồng xem như là Hạ Vận Tiên Mạch khó nhất chọc tồn tại, để chúng ta cho rằng, chúng ta song phương là ngang nhau, liền chính chúng ta đều tin, thế nhưng là cuối cùng chúng ta mới hiểu được, chúng ta đến tột cùng là đến cỡ nào nhỏ yếu, cùng Hắc Đồng so ra, chúng ta chẳng đáng là gì, nếu như không phải Hạ Thiên, chúng ta chỉ sợ cũng chết chắc. Cầm đầu Hạ Vận Cửu Tiên nói. Lúc này, bọn hắn cũng tại may mắn. Nếu như bọn hắn lúc ấy chính mình chạy, cái kia chỉ sợ bọn họ chín người này, cả đời đều sẽ có tiếc nuối. Nỗi tiếc nuối này liền trở thành tâm ma của bọn hắn về sau đột phá bình cảnh. Nhưng bọn hắn giết trở về, vậy hắn A liền không có bất kỳ tiếc nuối, hoàn thành cuộc đời mình đột phá. Thậm chí cuối cùng còn chiếm được Hạ Thiên tỷ ban ân, có tiên đế đột phá hạt giống. Như vậy, vậy bọn hắn về sau rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, liền có thể rất nhanh đột phá tiên đế, không có bình cảnh. 10 cái ngày ánh sáng. Hạ Thiên liền có thể hấp thu tất cả hàn băng. Thời gian này cũng không tính dài. Đột phá, người đột phá đến tiên quân cảnh giới. Hồng Phượng nhắc nhở. Tiên quân. Cái kia để Hạ Thiên không cách nào đột phá bình cảnh, tại thời khắc này, triệt để đột phá. Tình huống như thế nào, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạ Vận thành chủ lúc này đang không ngừng buôn tập, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn có thể khẳng định, Hạ Thiên cuối cùng khẳng định thắng. Hắc Đồng thua. Sở Thiên Cơ thua. Hắn muốn chạy trốn lấy mạng, hắn hiện tại, căn bản là không cách nào tưởng tượng chính mình lưu lại sẽ có dạng gì hạ trang. Hắn muốn rời khỏi Hạ Vận Tiên Mạch. Rời đi nơi thị phi này. Hắn đã không quản cái gì Long Mạch, cái gì địa vực Hồng Liên, sống sót mới trọng yếu. Trước kia hắn vẫn cho rằng mình mới là thế giới này nhân vật chính, nhưng nhìn đến sau cùng đại chiến hắn mới hiểu được, chính mình thật là quá để ý mình. Không quản hắn cỡ nào tự ngạo, hắn đều muốn thừa nhận, biểu hiện của mình cùng người khác so ra, thật sự chính là chẳng đáng là gì. Hắn cứ như vậy không ngừng chạy trốn, hắn cũng không biết chính mình chạy bao lâu. Ngay tại hắn đã chạy đến Hạ Vận Tiên Mạch truyền tống trận biên giới thời điểm, hắn ngừng cước bộ của mình, lúc này trước mặt hắn, có một tên nam tử này đứng ở nơi đó, khí thế phi phàm. Ngươi, tới. Nam tử đối Hạ Vận thành chủ ngoắc ngón tay. Cho tới bây giờ đều không người nào dám dạng này mệnh lệnh Hạ Vận thành chủ. Nhưng bây giờ, Hạ Vận thành chủ lại cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể ngoan ngoãn đi qua. Ta là Ám Thủy Tiên Quân, ta muốn tìm một cái gọi Hạ Thiên người, ngươi giúp ta dẫn đường. Hết chương 9071. Chương 9072. Ngươi có lẽ có cần. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tham kiến tiên đế. Hạ Vận thành chủ nghe được đối phương là tiên đế thời điểm, cũng là không dám có chút qua loa, vội vàng cúi đầu. Đây chính là tiên đế a. Hắn không quản cỡ nào nghiêu, hắn cũng không dám trêu chọc tiên đế loại tồn tại này. Trong mắt hắn, tiên đế là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Hạ Vận Tiên Mạch chuyện gì xảy ra, vì sao lại bị tiên hải bao phủ lại rồi? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Sau đó, Hạ Vận thành chủ đem phát sinh sự tình nói một lần, hắn còn cố ý phóng đại Hạ Thiên chỗ đáng sợ, hắn cũng không muốn cho cái này Ám Thủy Tiên Đế dẫn đường a. Trong mắt hắn, hiện tại Hạ Thiên là không thể trêu chọc, vì lẽ đó hắn muốn nhiều khuếch đại một chút Hạ Thiên sự tình, để cái này Ám Thủy Tiên Đế biết khó mà lui. Mặc dù người trước mặt này là tiên đế, nhưng trước đó Sở Thiên Cơ, Long Mạch, Cự Hổ cùng Cự Ưng cái nào không phải tiên đế cấp bậc thực lực. Nhưng cho dù là bọn hắn đồng loạt ra tay, đều không thể giải quyết Hạ Thiên. Hiện tại một cái tiên đế đi qua, đó chính là càng thêm chuyện không thể nào. Không tệ lắm, cái này Hạ Thiên so ta tưởng tượng bên trong muốn khó đối phó một chút a, thế mà một người gánh vác mấy cái tiên đế công kích. Ám Thủy Tiên Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hưng phấn. Hạ Vận thành chủ theo trên mặt của hắn thấy được thần sắc hưng phấn. Bình thường đến nói, một người nghe được loại tình huống này thời điểm, vậy khẳng định là chọn rời đi, nhưng bây giờ cái này Ám Thủy Tiên Đế trên mặt thế mà tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Đây quả thực là không sợ chết a. Hoặc là nói, người này có được mạnh hơn lòng tin. Chờ một chút, người nói, cuối cùng là thanh âm của một người xuất hiện, Hạ Vận Tiên Mạch liền bị dìm nước đúng không? Ám Thủy Tiên Đế nói. Đúng. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Các ngươi nhận biết Hạ Thiên sao? Đối phương mở miệng hỏi. Lại là tìm kiếm Hạ Thiên, Hạ Vận thành chủ cảm giác quả thực chính là không có người nào, làm sao tìm kiếm Hạ Thiên nhiều người như vậy? Ngươi cũng là tới đối phó Hạ Thiên? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Đối phó Hạ Thiên? Đối phương sững sờ, sau đó sắc mặt lạnh lẽo. Nếu dạng này, ta đây ngay ở chỗ này giải quyết các ngươi tốt. Như thế đến nói, ngươi là tới giúp Hạ Thiên? Ám Thủy Tiên Đế trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Hắn là đệ đệ ta, ai cũng đừng nghĩ động đến hắn, ta là tới chi viện hắn, nếu đụng phải cừu gia của hắn, vậy dĩ nhiên là muốn trước giải quyết. Tiểu Mã Ca thản nhiên nói. Không sai. Cái này tới chi viện người, chính là Tiểu Mã Ca. Hắn vốn là muốn tới tìm Hạ Thiên. Kết quả hiện tại lại đụng phải hai người kia, nếu hắn là đến chi viện, cái kia đụng phải Hạ Thiên đối thủ trực tiếp giết là được rồi, căn bản cũng không cần đi cân nhắc đối thủ là ai, cũng không cần quản nơi này có phải hay không chiến trường chính, hắn thấy, chỉ cần diệt đi muốn đối phó Hạ Thiên người là được rồi. Có ý tứ, Ám Thủy Tiên Đế khẽ gật đầu. Nguyên bản ta là dự định đi tìm Hạ Thiên, bất quá bây giờ Hạ Vận Tiên Mạch có chút cổ quái. Ta đây liền bắt ngươi, chờ Hạ Thiên tới tìm ta liền tốt. Hạ Vận thành chủ vì tranh thủ Ám Thủy Tiên Đế hảo cảm, hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Tiểu Mã Ca. Hắn thấy, chính mình giải quyết dạng này một tên mao đầu tiểu tử vẫn là rất đơn giản, vừa vặn có thể tại Ám Thủy Tiên Đế trước mặt biểu hiện một chút. Hắn trước kia tại Hạ Vận Tiên Mạch có rất lớn năng lượng, chỉ khi nào hắn rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, vậy hắn liền chẳng đáng là gì, nhưng cái này Ám Thủy Tiên Đế vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm, nếu như hắn có thể dựng vào dạng này người, vậy sau này đường cũng liền tạm biệt nhiều. Tiểu Mã Ca vừa mới xông đi lên, liền bị Hạ Vận Thành Chủ đánh lui. Hạ Vận Thành Chủ trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, hắn nhẹ nhõm liền đánh bại người này. Tiểu Mã Ca thân thể hung hăng nện ở trên mặt nước. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Không đơn giản a, Tiểu Mã Ca trà sát một cái chính mình bên miệng vết máu. Sau đó hai tay của hắn trực tiếp đập vào trên mặt nước. Mặt nước dâng lên, hình thành sợi tơ trực tiếp quấn chặt lấy thân thể của hắn. Giết! Tiểu Mã Ca lần nữa giết đi lên. Muốn chết Hạ Vận Thành Chủ vừa mới nhẹ nhõm liền đánh tan Tiểu Mã Ca, tự nhiên là lòng tin 10 phần, hắn cho rằng chính mình vẫn là có thể nhẹ nhõm đánh bại Tiểu Mã Ca. Thế nhưng là đúng lúc này, Tiểu Mã Ca thân thể nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp một cước xuyên tại hắn ngực chỗ. Phốc! Lồng ngực của hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Cái gì? Hạ Vận Thành Chủ trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa mới còn bị chính mình nhẹ nhõm đánh bại người, vì cái gì đột nhiên có thể phát động khủng bố như vậy công kích. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ, quả nhiên, cùng Hạ Thiên có quan hệ người, đều là tên biến thái a. Càng ngày càng có ý tứ, Ám Thủy Tiên Đế ngón tay khẽ động, một giọt ám thủy trực tiếp quấn chặt lấy Tiểu Mã Ca thân thể. Công kích như vậy, người hẳn là chỉ có thể một lần phát động đi, uy lực không tệ, bất quá chính xác kém một chút, không phải hắn hiện tại đã là một người chết. Tiểu Mã Ca thân thể không thể động đậy. Ám Thủy Tiên Đế cũng là ngón tay vung lên, Tiểu Mã Ca thân thể bị bao khỏa tại ám thủy bên trong. Cuối cùng, biến mất trước mặt Ám Thủy Tiên Đế. 3. Một giọt ám thủy rơi vào Hạ Vận Thành Chủ trên thân. Sau đó Hạ Vận Thành Chủ đứng lên, miệng vết thương trên người hắn đã biến mất. Đa tạ đại nhân, Hạ Vận Thành Chủ cung kính nói. Có thể liên hệ với Hạ Thiên sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Hẳn là có thể, hiện tại đại chiến kết thúc, đưa tin phù cũng có thể lần nữa sử dụng. Hạ Vận Thành Chủ nói. Thông chi hắn, muốn cứu hắn ca ca, liền đi tìm ta, địa chỉ ta cho hắn, hắn biết ta muốn cái gì, bắt ta muốn đổ vật đến đổi hắn ca ca. Ám Thủy Tiên Đế nói. Hạ Vận Thành Chủ cũng là dựa theo Ám Thủy Tiên Đế phân phó đi làm. Đại nhân, có thể mang ta lên sao? Hạ Vận Thành Chủ hỏi. Người a, thiên phú không tồi, đi theo ta đi. Ám Thủy Tiên Đế khẽ gật đầu. Hạ Vận Thành Chủ chẳng qua là cùng Hạ Thiên, Sở Thiên Cơ, Trảm Liêm bọn hắn những người này so thời điểm kém một chút, nhưng hắn bản thân thiên phú cũng là phi thường cao, nếu không hắn cũng không có khả năng ngồi lên Hạ Vận Thành Chủ vị trí. Đa tạ đại nhân. 3. Bên trên bầu trời hàn băng toàn bộ bị Hạ Thiên hấp thu. Lúc này, Hạ Vận Tiên Mạch không còn có khối băng. Toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch phía trên khối băng, tất cả đều bị Hạ Thiên cho hấp thu. Cái kia làm cho cả Hạ Vận Tiên Mạch đều sợ hãi tồn tại, cứ như vậy không có. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Không khí đều đi theo ngưng tụ thành băng. Hắn đi về phía trước một bước, mặt nước trực tiếp kết băng. Thật mạnh hàn băng chi lực a, bất quá bây giờ còn không thể hoàn mỹ khống chế. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, đáng sợ như vậy hàn băng chi lực, nếu như có thể hoàn toàn trưởng khống, cái kia mới gọi chân chính cường hãn a. Hồng Phượng nói. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Hạ Vận Thành Chủ đưa tin phù, Hạ Thiên nhìn thấy đưa tin phù thời điểm cũng là sững sờ. Hết chương 9072. Chương 9073 phong ấn chỗ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hiện tại chiến loạn đã đình chỉ, cái kia đưa tin phù cũng có thể bình thường sử dụng, sẽ không xuất hiện ở giữa mất đi tình huống, mà Hạ Vận Thành Chủ trước đó liền có Hạ Thiên đưa tin phù, vì lẽ đó cũng liền có thể cho Hạ Thiên đưa tin. Hạ Thiên cũng minh bạch. Hạ Vận Thành Chủ nhất tiên sinh như là đã chạy, cái kia phát tới đưa tin phù cũng không có cái gì chuyện tốt. Hạ Thiên mở ra đưa tin phù, thấy được nội dung bên trong. Là Tiểu Mã Ca A Hồng Phượng hỏi. Phải, Hạ Thiên nói. Đừng lo lắng, Tiểu Mã Ca không có việc gì. Hồng Phượng nói. Nếu là bị Ám Thủy Tiên Đế mang đi, chết là chắc chắn sẽ không chết. Ám Thủy Tiên Đế hy vọng ta đi tìm hắn, bất quá hắn mở điều kiện, nói ta biết hắn muốn cái gì, mang theo hắn muốn đi tìm hắn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đơn giản chính là ám Hà Chi Thủy, bồi hắn một đầu là được rồi. Hồng Phượng nói. Bồi là khẳng định phải bồi, bất quá khi đó hắn ném đi mặt mũi, hắn là tiên đế cấp bậc cao thủ, hắn khẳng định là sĩ diện, hắn cố ý nói ta biết hắn muốn cái gì, khẳng định là cho ta mấy đầu đường tuyển, hoặc là bồi thường nhiều một chút, hoặc là ta đem mệnh giao cho hắn. Hạ Thiên nói. Hắn sĩ diện, cho hắn xin lỗi là được rồi. Ta hiện tại là thân phận gì, mặc dù tại Hạ Vận Tiên Mạch mặc dù còn có chút danh khí, nhưng ra Hạ Vận Tiên Mạch ta tính là gì, người như ta đi cùng hắn nói xin lỗi, hắn có thể cảm giác cái gì mặt mũi, xem ra là muốn bao nhiêu bồi thường một chút. Hạ Thiên cũng không muốn Tiểu Mã Ca có việc a, hiện tại Tiểu Mã Ca tại trong tay đối phương, vậy đối phương ra điều kiện, hắn liền không có trả giá quyền lợi. Ân chỉ cần chịu đàm luận, vậy liền dễ làm. Hồng Phượng cho rằng, không quản là đối phương muốn cái gì, chỉ cần chịu đàm luận, vậy liền không quan trọng. Hạ Thiên dạng này người, chỉ cần không chết, dạng gì bảo vật tương lai đều có thể đem tới tay. Mặc dù ám Hà phi thường khó tìm, nhưng Hạ Thiên cũng khẳng định sẽ nghĩ tới biện pháp. Đúng vậy a, chỉ cần chịu đàm luận, vậy liền dễ làm, nhưng cũng không thể kéo thời gian quá dài, những này tiên đế từng cái tính tình cổ quái, nếu như thời gian dài, ta lo lắng sẽ xuất hiện biến cố gì. Hạ Thiên cũng không dám cầm Tiểu Mã Ca tính mệnh nói đùa a. Hắn lo lắng cho mình chậm trễ thời gian dài, đối phương hỏa khí đi lên, lại giết Tiểu Mã Ca. Đúng rồi, liên đầu sự tình. Liên đầu cuối cùng cần phương pháp đặc thù thay ta tục mệnh, cuối cùng hắn nói với ta liên hoa trang sự tình, liên nghê mẫu thân tại phòng ấn chỗ. Hạ Thiên vừa nghĩ tới liên nghê, liền cảm giác cực kỳ xin lỗi nàng. Hắn không nghĩ tới liên nghê sẽ ở trên người hắn lưu lại sinh mệnh cùng hưởng. Cái này sinh mệnh cùng hưởng là phi thường không công bằng. Hạ Thiên xảy ra chuyện, liên nghê sẽ dùng tính mạng của mình thay Hạ Thiên ngăn trở một kích chí mạng, nhưng nếu như liên nghê xảy ra chuyện, Hạ Thiên lại cũng không có thể thay nàng ngăn cản. Cái này sinh mệnh cùng hưởng càng giống là một trận hiến tế. Vừa vặn cũng muốn đi cái kia phong ấn ma thần nơi đó đi nhìn một chút, ta hoài nghi. Liên đầu là cố ý để lộ cho ngươi những tin tức kia, hắn muốn để ngươi biết nơi đó phong ấn cái gì, không quản ngươi cố gắng thế nào, cái kia ma thần đều sẽ đột phá phong ấn, mà lại ta nhớ được cuối cùng long mạch cũng là trực tiếp biến mất, giống như bị cái gì thôn phệ đồng dạng. Hồng Phượng cho rằng, liên đầu là cố ý. Đúng vậy a, liên đầu làm hai tay chuẩn bị, trực tiếp, nếu như ta chết đi, vậy hắn không thay đổi được cái gì, cũng có thể nói, hắn là không dám phản kháng, hắn nhất định phải giết ta. Đồng dạng hắn cũng nói cho ta những tin tức kia, mặt ngoài là vì giải quyết tiếc nuối, trên thực tế cũng là đang nhắc nhở ta, nếu như cuối cùng ta thắng, cũng phải cẩn thận ma thần. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như liên đầu hắc hóa phi thường triệt để, vậy hắn liền mét tất yếu cùng Hạ Thiên nói những lời kia, càng không tất yếu cuối cùng cho Hạ Thiên tục mệnh. Liên đầu cuối cùng là một cái nhắc nhở, hắn muốn để ngươi cẩn thận cái kia ma thần, đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể đem liên nghê mẫu thân cứu ra. Hồng Phượng nói, liên nghê mẫu thân, Hạ Thiên nhất định phải cứu. Hắn có lỗi với liên nghê, nếu như còn cứu không ra liên nghê mẫu thân, vậy hắn liền thật không thể làm người. Lúc này, đám người cũng tất cả đều đi tới, bọn hắn đều nhìn về Hạ Thiên chúng ta thắng. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bất quá trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì vui sướng thần sắc, hắn nhắm hai mắt lại để chúng ta là chết đi các huynh đệ mặc niệm tam quang phân đi. Những người khác cũng tất cả đều nhắm hai mắt lại. Tam quang phân về sau, đám người mở hai mắt ra, Hạ Thiên nhìn về phía đám người, mặc dù chúng ta thắng, nhưng ta rất xin lỗi mọi người, tỷ ta đem Hạ Vận Tiên Mạch chìm, hiện tại Hạ Vận Tiên Mạch cũng không còn cách nào khôi phục nguyên dạng, mọi người chỉ có thể rời đi Hạ Vận Tiên Mạch. Tỷ thực lực cường đại. Đồng thời nàng không quan tâm bất cứ chuyện gì. Nàng chỉ để ý Hạ Thiên. Lúc ấy nàng coi là Hạ Thiên chết rồi. Cho nên lúc đó ý nghĩ của nàng chính là làm cho cả Hạ Vận Tiên Mạch người cho Hạ Thiên chôn cùng. Ý nghĩ này phi thường tùy hứng. Nhưng đây chính là tỷ. Một đời một thế tỷ. Tối thiểu nhất chúng ta còn sống, còn có những cái kia Hạ Vận Tiên Mạch còn sống sót người, mặc dù nơi này bị biển cả che mất, nhưng trong biển tiên thú cũng không có tới, vì lẽ đó tạm thời nơi này vẫn là an toàn, mà lại bởi vì nước biển buôn tập, để tiên khí cùng linh khí đã hoàn toàn bị phá hư hạ vận tiên mạch ngay tại khôi phục. Thiên thú thành chủ cảm khái nói. Hạ vận tiên mạch hiện tại người còn sống sót cùng tiên thú vô cùng ít ỏi. Bất quá tối thiểu nhất vẫn là có người còn sống. Trước đó đại chiến, kém chút hủy diệt hạ vận tiên mạch hết thảy mọi người cùng tiên thú. Các vị, hiện tại hạ vận tiên mạch đi hướng mặt ngoài bình chướng đã không có, ta tin tưởng, lấy mọi người bản sự, muốn rời khỏi hạ vận tiên mạch cũng không phải là việc khó gì. Hạ Thiên nói. Ngươi muốn đi phong ấn chi địa sao? Cầm đầu hạ vận cửu tiên hỏi. Đúng a, ta còn muốn đi làm một ít chuyện, bất quá không có gì nguy hiểm, các ngươi rời đi là được rồi. Hạ Thiên nói. Tốt a, cũng không biết về sau có thể hay không gặp lại. Vẫn là đừng thấy, con người của ta ghét ác như cừu, lại nhìn thấy các ngươi làm ác, ta vẫn là sẽ động thủ. Hạ Thiên cười một tiếng. Kỳ thật, chúng ta một mực là lười nhác giải thích, chúng ta năm đó tu luyện giáp cùng phong, đều là cần những cái kia đuổi giết chúng ta người làm thành. Mà không phải bên ngoài truyền như thế, chỉ bất quá lúc ấy bên ngoài tất cả mọi người đem chúng ta xem như ma quỷ, vậy chúng ta cuối cùng dứt khoát liền không giải thích, tiếp tục làm cái này ma quỷ cũng khá. Cầm đầu cái kia hạ vận cửu tiên giải thích nói. Trước kia bọn hắn không thích cùng người khác giải thích, bởi vì người khác không tin, bọn hắn cũng lười giải thích. Nhưng bọn hắn hiện tại cùng Hạ Thiên giải thích. Hạ Thiên là đạt được bọn hắn tán thành người A. Kỳ thật, nhiều khi... lâu ngày mới rõ lòng người, Oz nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Hạ Thiên mới vừa tới đến hạ vận tiên mạch thời điểm, đụng phải đại nghĩa nhất người chính là hạ vận thành chủ cùng Sở Thiên Cơ, lúc ấy hạ vận thành chủ chủ trương tuyệt không giết nhầm một cái, liên đầu càng là ghét ác như cừu, có thể cuối cùng, hai người bọn họ cũng đã trở thành lớn nhất boss, mà lúc đó xấu nhất hạ vận cửu tiên, cũng không có xấu như vậy. Trạm tiếp theo. Phong ấn chi địa. Ma thần nơi ở. Hết chương 9073. Chương 9074 ma thần. Người đăng Erotia Eater si Eater hát. Hắn muốn trước hết nghĩ biện pháp cứu ra Liên Nghê mẫu thân. Mà lại hắn cũng muốn gặp một lần cái kia làm ra những chuyện này ma thần tới. Lần này, hắn cũng coi là đại nạn không chết. Nếu như không phải có những này quá mệnh huynh đệ liều chết bảo vệ lời nói, cái kia Hạ Thiên đã sớm chết. Lại thế nào khả năng đợi đến tỷ đến đâu? Vậy chúng ta về sau hữu duyên gặp lại đi. Vạn Lý Giao chắp tay. Đám người cũng đều là nhao nhao chắp tay. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trảm Liêm, ngươi là tình huống như thế nào? Trảm Liêm đến chi viện về sau, phảng phất như là biến thành người khác đồng dạng, cặp mắt kia trực tiếp miểu sát tiên quân cửu kiếp cao thủ. Nếu như không phải đụng phải Sở Thiên Cơ dạng này người, hắn thật kém chút thay đổi chiến cuộc a. Cho nên nói, Trảm Liêm trên thân nhất định chuyện gì xảy ra. Thân thể là Tiểu Lục, hai chúng ta dung hợp, Trảm Liêm nói thẳng. Tiểu Lục thân thể, Hạ Thiên tại Trảm Liêm trên thân gõ gõ, ta nói làm sao trước đó sẽ cho ta một loại cảm giác quen thuộc đâu, nguyên lai là Tiểu Lục thân thể. Tiểu Lục là cùng ta cùng tiến lên tới, bất quá tốc độ của hắn chậm, ta liền không có phản ứng hắn. Đại tướng quân nói, vậy các ngươi hai cái hiện tại. Hạ Thiên đột nhiên không biết nên làm sao đi xưng hô Trảm Liêm. Tiếp tục gọi ta Trảm Liêm là được, Tiểu Lục thần hồn nguyên bản là tương đối hư nhược, mà lại cặp mắt của hắn mỗi một ngày đều tại thôn vệ thần hồn của hắn, vì lẽ đó có sự gia nhập của ta về sau, hai chúng ta thần hồn đều càng thêm vững chắc, mà lại cặp mắt của chúng ta cũng hòa tan, lại thêm ta bản thân liền là thiên địa chi lực tu luyện thành người, cùng hắn dung hợp phi thường thành công. Trảm Liêm giải thích nói. Tốt a. Các ngươi hai cái nếu quyết định liền tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn vừa nhìn về phía cao nguyên mấy người bọn hắn, các ngươi mấy cái tiểu tử thúi, ta không phải để các ngươi trốn đi đừng đi ra sao, ta cho các ngươi tìm địa phương hẳn là vô cùng an toàn. Hạ Thiên tại khai chiến trước đó, liền đã chuẩn bị cho bọn họ tốt chỗ ẩn thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể nói chỗ ẩn thân là phi thường an toàn. Lão đại, mặc dù thực lực chúng ta chẳng ra sao cả, nhưng chúng ta ở bên ngoài vẫn là thành lập một cái mạng lưới quan hệ, cho nên lúc đó chúng ta thường xuyên có thể cùng bên ngoài câu thông, đạt được một tay tin tức, làm chúng ta biết được phía ngoài đại chiến cơ bản lúc kết thúc, chúng ta cũng liền đi ra, lúc ấy vừa vặn đụng phải một đầu tiên thú, nghe tiên thú nói, ngài mang theo tiên thú đại quân tới nơi này, chúng ta liền chạy tới, Lúc ấy chúng ta nghĩ rất đơn giản, đó chính là hy vọng có thể giúp đỡ lão đại ngài một chút xíu một tay, chỉ cần giúp đỡ ngài một chút xíu là được rồi. Cảnh Nhất Minh nói. Không sai. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình có thể còn sống sót, bọn hắn chỉ muốn, dù là giúp đỡ một chút xíu, cũng là bọn hắn tác dụng. Về sau không thể dạng này, các ngươi mấy cái, về sau đi theo Trảm Liêm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trảm Liêm chiếu cố thật tốt mấy người bọn hắn. Yên tâm đi, ngươi giao cho ta, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt. Trảm Liêm nhẹ gật đầu. Hạ Thiên vỗ vỗ Trảm Liêm bả vai, ngươi cũng đi thôi, ta đi giải quyết sau cùng sự tình, sau đó ta cũng sẽ rời đi Hạ Vận Tiên Mạch. Không cùng lúc sao? Trảm Liêm hỏi. Không thể cùng một chỗ, ngươi đi theo ta cùng đi, là sẽ giới hạn ngươi phát triển, chỉ có thả ra ngươi, mới có thể để cho ngươi đạt được chân chính trưởng thành, bất quá về sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại. Hạ Thiên nói. Tốt a, bất quá địa vực Hồng Liên ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Trảm Liêm nói. Ta lúc ấy chính là hối hận đem vật kia cho ngươi, vật kia thật là kém chút muốn ngươi mệnh a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Không, có lẽ là tân sinh đâu. Trảm Liêm cho rằng, phúc họa tương y. Sau đó, Trảm Liêm mang theo Hạ Thiên bốn cái tiểu huynh đệ rời đi. Hạ Thiên vừa nhìn về phía Tham Lang, lần này đa tạ ngươi, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi có việc, trực tiếp tìm ta, ta chối từ. Lần này Tham Lang tới, cũng giúp hắn đại ân. Là Tham Lang mang theo Mộng Yểm phá vỡ cấp 8 tiên bảo thông thiên cháo. Bằng không mà nói, bọn hắn hiệp thứ nhất cũng đã thua. Mặc dù kém chút chết rồi, nhưng đổi lấy ngươi một cái hứa hẹn vẫn tương đối đáng. Tham Lang cười một tiếng, có thể làm cho Hạ Thiên cầu hắn hỗ trợ, đây đối với chính mình đến nói, thật là thiên đại hảo sự a. Vì lẽ đó, cái này không đơn thuần là về sau để Hạ Thiên hỗ trợ sự tình, còn là hắn nhân sinh một cái điểm đột phá. Vấn đề mặt mũi, hắn cả đời này liền không có thắng nổi Hạ Thiên. Bất luận cái gì hứa hẹn, đương nhiên, người biết ta quy củ. Hạ Thiên cũng sẽ không chính mình giết chính mình, cũng sẽ không đi giết chính mình thân bằng hảo hữu, càng sẽ không đi chế tạo đại sát lục. Những chuyện này Tham Lang tìm hắn, hắn cũng sẽ không đi làm. Xem ra đời ta là không thắng được ngươi, bất quá tương lai đệ tử của ta nhất định sẽ thắng ngươi đệ tử, thắng ngươi. Tham Lang nói. Đệ tử của ngươi? Hạ Thiên sững sờ. Không sai, mặc dù ta còn không biết hắn hiện tại cái dạng gì, nhưng ta đã thu một tên đệ tử, ta tin tưởng, hắn tương lai nhất định sẽ nở rộ hào quang. Tham Lang nói xong vừa xoay người rời đi. Đều đi. Chỉ còn lại đại tướng quân cùng Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không thể để đại tướng quân đi. Hắn là đại tướng quân thân nhân duy nhất, đại tướng quân phi thăng đi lên, chính là vì tìm đến hắn, nếu như hắn bỏ xuống đại tướng quân, cái kia đại tướng quân nhân sinh liền không có tương lai, vì lẽ đó hắn là không thể nào để đại tướng quân chính mình đi. Đi thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân. Đại tướng quân cũng là đi theo hắn cùng đi. Không gian phi hành khí. Bây giờ còn có thể thật tốt lợi dụng không gian phi hành khí. Chờ hắn rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, không gian phi hành khí liền không thể dùng. Không gian phi hành khí tất cả nguyên lý đều theo chiếu Hạ Vận Tiên Mạch tiêu chuẩn cơ bản thiết kế. Rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, liền sẽ biến thành con ruồi không đầu, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phong ấn chi địa. Đây là Hạ Thiên lần thứ hai đi vào nơi này. Mặc dù trên trời khối băng đã biến mất, nhưng nơi này khối băng vẫn còn ở đó. 3. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất đạp mạnh. Ken két. Dưới mặt đất đã nứt ra. Người đã đến, vậy liền chứng minh Sở Thiên Cơ đã thua a. Một thanh âm theo mặt ngoài phía dưới truyền đến. Thanh âm này tràn đầy cảm giác tang thương. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi ở đâu? Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn muốn cứu Liên Nghê mẫu thân. Ngươi tại phong ấn phía dưới, ngươi muốn cứu nàng, liền muốn sớm giúp ta đột phá phong ấn. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Trước kia ta ngăn cản ngươi đột phá phong ấn, là bởi vì ta lo lắng sinh linh đổ thán, có thể ta cuối cùng cũng không thể ngăn cản ngươi, bởi vì ngươi, toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch hiện tại triệt để bị hủy, cái kia thả hay là không thả ngươi đi ra, cũng không sao cả. Hạ Thiên trực tiếp đi tới phong ấn chỗ. 3. Một đạo lực lượng vỗ xuống đi. Ken két. Trên mặt đất hàn băng vỡ ra. To lớn hàn băng giống như là bị người gắng gượng xé mở một dạng. Hạ Thiên cũng là thấy được liên nghề mẫu thân. Sau đó vội vàng đem nàng cứu được. Oanh oanh oanh. Hàn băng phía dưới chuyển đến ngạch đung đưa kịch liệt, ta rốt cục đi ra. Hết chương 9074. Chương 9075 phá toái hư không. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Oanh. Nát. Khối băng từ phía dưới bắt đầu nát. Một thân ảnh cũng là từ phía dưới bay đi lên. Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem cái này bay lên thân ảnh. Đại tướng quân đứng tại Hạ Thiên bên người không nói gì, nhưng nếu như đối phương tới, hắn khẳng định là ngay lập tức xuất thủ. Ầm ầm. Triệt để hỏng mất. Những cái kia khối băng tất cả đều biến mất. Ngươi chính là Hạ Thiên a? Ma thần trước tiên mở miệng. Hắn trước kia liền nghe nói qua không ít liên quan tới Hạ Thiên sự tình, bất quá hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên trước kia cũng đã tới nơi này, nhưng hắn nhưng không có Hạ Thiên bản sự, tại sâu như vậy hàn băng chỗ nhìn thấy Hạ Thiên. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng là quan sát tỉ mỉ khẽ đảo. Hạ Thiên cũng đang chăm chú nhìn xem cái này ma thần, ta còn tưởng rằng, phía dưới phong ấn cái gì ba đầu sáu tay quái vật đâu, nguyên lai cũng là một người bình thường a. Lúc trước hắn nghe được đối phương là ma thần thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là đối phương khẳng định là một cái đại quái vật. Nhưng bây giờ xem ra, không gì hơn cái này a. Ta là ma thần, cũng có người xưng hô ta là ma tiên, càng có người xưng hô ta là ma đầu, nhưng nói trắng ra là, ta chẳng qua là đi mặt khác một đầu khác biệt con đường tu luyện mà thôi, bọn hắn không đồng ý ta, ta đây chính là ma đầu. Ma thần nói thẳng. Thái độ của hắn phi thường tùy ý, phảng phất chưa bao giờ đem loại chuyện này để ở trong lòng đồng dạng. Đương nhiên, hắn cùng Hạ Vận Cửu Tiên khác biệt. Hạ Vận Cửu Tiên năm đó giết phần lớn người đều là đuổi giết bọn hắn người, bọn hắn tiếng xấu đều là người khác truyền tới. Nhưng cái này ma thần là một cái chân chính đại sát lục giả, mà lại trong mắt hắn, giết người là phi thường sự tình đơn giản. Mà lại hắn giết người, là dùng trăm vạn ngàn vạn đến tính toán. Người đem toàn bộ Hạ Vận tiên mạch tất cả mọi người tính mệnh xem như một cái đồ chơi, trong lúc này người hại chết qua bao nhiêu người, chẳng lẽ người dạng này còn không phải ma đầu sao? Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên mặc dù cũng giết người, nhưng hắn tuyệt không giết người vô tội. Hắn cho rằng, con đường tu luyện bên trên, tự mình làm chuyện không thẹn với lương tâm, vậy tương lai chính mình gặp được bình cảnh thời điểm, cũng sẽ nước chảy thành sông. Đây chính là con đường tu luyện. Mà lại Hạ Thiên là địa cầu lên đi ra người. Hắn từ nhỏ tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc không cho phép hắn làm những cái kia thẹn với lương tâm sự tình. Cảnh giới của ngươi không đủ, cùng ngươi nói cũng không hiểu, thế giới này, hết thảy đều có thể là cỏ rác, chỉ cần có thể đi càng tốt hơn, cái kia bất cứ chuyện gì cũng không tính là cái gì. Hạ Vận tiên mạch lên người, nguyên bản là ta lưu lại hạt giống, ta bồi dưỡng bọn hắn, ta đây giết sạch bọn hắn, tự nhiên cũng không tính là gì. Ma thần phi thường tùy ý nói. Năm đó, Hạ Vận tiên mạch là không có sinh linh. Nơi này chính là vì phong ấn hắn mà tồn tại. Là hắn cố ý lưu lại hạt giống, lưu lại bảo vật, để những cái kia người tham lam lại tới đây, đồng thời đem nơi này phát triển. Cửu Châu cũng là ngươi an bài đi. Hạ Thiên nói, đúng, bao quát phi thăng hồ, đều là ta cần lợi dụng rèn đúc đi ra, nguyên bản Hạ Vận tiên mạch biên giới, chính là vô tận tinh hà, nhưng ta giao phó nơi này sinh mệnh, tựa như là một người trong thân thể tế bào đồng dạng, người giao phó tế bào sinh mệnh, vậy ngươi đi hủy diệt chính mình tế bào, huyết nhục của mình, lại coi là cái gì đâu? Ma thần cũng không phải một cái tùy tiện liền sẽ nói chuyện với người khác người. Chỉ bất quá hắn bị phong ấn quá lâu, mà lại hắn cảm thấy Hạ Thiên có ý tứ, mới có thể đi nói những này. Trước kia hắn có thể nói với người khác một câu, người kia đều sẽ cảm giác đây là một loại ban ân. Ngụy biện Hạ Thiên nói, ta nói qua, cảnh giới của ngươi không đủ, ngươi đối thế giới cảm ngộ cũng không đủ, vì lẽ đó ngươi còn không thể lý giải. Ma thần nhìn thoáng qua Hạ Thiên bên người đại tướng quân, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, để ngươi bên người người huynh đệ kia buông lỏng một chút. Ta phá hủy ngươi nhiều như vậy kế hoạch, ngươi vì cái gì không giết ta? Hạ Thiên hỏi. Ngươi phá hư cái gì rồi? Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng không có sở thiên cơ ta liền thật không ra được? A, ma thần lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn lợi dụng hắn? Hạ Thiên chau mày. Ta vốn không thích Hạ Vận tiên mạch trên có người rời đi, bởi vì thêm một người ra ngoài, liền sẽ nhiều để lộ một tia phong thanh, vì lẽ đó ta để Hắc Đồng tồn tại, kỳ thật chính là vì hủy diệt toàn bộ sinh linh, tại cảnh giới của bọn hắn đạt tới tiên đế trước đó, giết bọn họ, dạng này cũng sẽ không có người rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, đặc biệt là cái gọi là Hạ Vận Cửu Tặc, ta nhưng từ không có trông cậy vào bọn hắn có thể thả ta ra ngoài. Ta chẳng qua là muốn từ bên trong này chọn lựa một chút xuất sắc người đi thay ta làm một ít chuyện mà thôi. Nguyên bản Sở Thiên Cơ chính là ta tuyển ra tới người thứ ba. Đáng tiếc, hắn vẫn là mềm lòng, nếu không, ngươi không có khả năng sống sót. Ma thần chưa từng đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Trong mắt hắn, bất luận người nào tử vong đều là bình thường. Đều chỉ là hắn du hí mà thôi. Ngươi biết ta có mơ tưởng giết ngươi sao? Hạ Thiên lạnh lùng nói. Liên đầu đối với hắn thế nhưng là rất không tệ, có thể liên đầu lại bị người này lợi dụng. Ngươi bây giờ còn không có thực lực kia, chờ ngươi có thực lực kia thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng ta vì cái gì nói những lời này, đến lúc đó, ngươi liền không muốn giết ta. Ma thần nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cô gái trong tay Sở Thiên Cơ chính là vì nữ nhân này, mới quyết định giúp ta không giết nàng, cũng coi là xứng đáng Sở Thiên Cơ. Ta thề, tương lai, nhất định sẽ giết ngươi, Hạ Thiên nói. Ma thần khóe miệng có chút dương lên, xem ra, ngươi vẫn là không hiểu rõ ta là dạng gì tồn tại a. 3. Ngón tay của hắn trong không khí vạch một cái. Sau đó hư không bị hắn mở ra, hắn cũng là nhanh chân đi vào, chờ ngươi tương lai minh bạch đây là cái gì lực lượng thời điểm, ngươi liền có thể minh bạch ta là dạng gì tồn tại. Khi hắn triệt để đi tới thời điểm, hư không đóng kín. Ma thần cũng là triệt để biến mất. Hạ Thiên cũng là vội vàng xem xét lão phu nhân tình huống. Nàng không có việc gì, chỉ là hôn mê trạng thái, rót vào một chút lực lượng nàng liền sẽ tỉnh. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là đem một đạo lực lượng rót vào lão phu nhân thể nội. Lão phu nhân chậm rãi mở hai mắt ra, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nàng không có bất kỳ cái gì vui sướng, mà là thở dài một hơi. Ai? Hạ Thiên cũng đi theo thở dài một hơi. Hắn không có ở đây đúng không? Lão phu nhân trầm thấp nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão phu nhân lại tại Hạ Thiên trên thân lật một chút, ấn ký cũng mất. Thật xin lỗi, Hạ Thiên biết lão phu nhân tìm là liên nghi ấn ký. Có cái gì có lỗi với, đây là nha đầu kia lựa chọn của mình, ta không có quyền can thiệp, nàng nếu tự mình lựa chọn cái này, ta đây liền sẽ ủng hộ nàng, đây là chúng ta Liên Hoa Trang quy củ. Lão phu nhân để tay tại Hạ Thiên trên thân. Cái kia đạo ấn ký lần nữa nổi lên, chuyện gì xảy ra? Hết chương 9075. Chương 9076 tấm gương. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tình huống không đúng a, bình thường đến nói, nếu như nàng đã thay ngươi ngăn cản tổn thương, ấn ký hẳn là biến thành màu đen, nhưng bây giờ ấn ký thế mà còn là đỏ. Lão phu nhân không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Nàng bất kể thế nào nhìn, ấn ký này đều đỏ. Đỏ đại biểu cái gì? Hạ Thiên hỏi. Đỏ liền đại biểu nữ nhi của ta còn chưa có chết, lão phu nhân nói. Liên Nghê không chết? Hạ Thiên sững sờ. Ta không biết, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Lão phu nhân lắc đầu, nàng là thật không biết đây là tình huống như thế nào. Vậy ngươi có thể tìm tới Liên Nghê sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tìm không thấy. Chúng ta Liên Hoa Trang chính là như vậy, không có khả năng tìm tới, trừ chính nàng bên ngoài, không có ai biết nàng ở nơi đó. Lão phu nhân nói. Cái kia nàng hiện tại đến cùng sống hay chết a? Hạ Thiên lo lắng hỏi. Ta cũng không biết a, lão phu nhân lắc đầu. Nàng bây giờ căn bản cũng không biết tình huống như thế nào, bình thường đến nói, con gái nàng hiện tại khẳng định là chết, bởi vì thay Hạ Thiên ngăn cản một lần công kích, vậy liền không có khả năng sống sót. Loại năng lực này là các nàng Liên Hoa Trang nữ nhân đặc hữu năng lực. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên trên người ấn ký vẫn là màu đỏ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Thiên hiện tại thật không hy vọng Liên Nghê chết. Liên Nghê vì hắn, bỏ ra nhiều như vậy, hắn cũng không phải một cái không có lương tâm người. Hắn không muốn cô phụ Liên Nghê. Nhưng hắn càng không muốn hại Liên Nghê. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy a. Tạm thời ta cũng nói không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bất quá tạm thời có thể khẳng định, nữ nhi của ta khả năng còn chưa chết, hoặc là lấy khác hình thức tồn tại. Lão phu nhân nói. Ta đây làm sao xác định? Hạ Thiên hỏi. cần tìm ta trong tộc trưởng lão hỏi thăm. Lão phu nhân nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta biết Liên Hoa Trang người ở đâu, Liên Đầu trước khi chết nói cho ta biết. Lão phu nhân cũng liền đi theo Hạ Thiên trực tiếp đi tìm Liên Hoa Trang người. Hiện tại Hạ Vận Tiên Mạch đã coi như là kết thúc. Hạ Thiên phát hiện, nếu như không phải biển cả bao phủ nơi này, vậy trong này linh khí cùng tiên chi lực liền đã triệt để hỏng mất. Nơi này nguyên bản là ma thần sáng tạo thế giới, làm ma thần rời đi thời điểm, nơi này cũng liền bị triệt để hủy diệt. Đồng dạng, mặc dù Hạ Vận Tiên Mạch hiện tại người sống không nhiều lắm, nhưng Cửu Châu vẫn là có rất nhiều người sống, ma thần rời đi, Cửu Châu phong ấn cũng liền biến mất, Cửu Châu người có thể bình thường rời đi Cửu Châu, phi thăng hồ cũng đem đóng kín, về sau sẽ không có người tại Cửu Châu phi thăng. Bất quá Hạ Thiên cũng là thật nhìn thấy ma thần kinh khủng. Một người lại có thể sáng tạo ra Hạ Vận Tiên Mạch loại địa phương này tới. Hắn khẳng định chỉ dùng của mình lực lượng chôn xuống hạt giống, đi qua vạn năm, 10 vạn năm thiên địa thoải mái, mới có thể để trong này biến thành dạng này, liền xem như thực lực của hắn cường đại, cũng không có khả năng nháy mắt chế tạo ra như thế lớn địa phương, để như thế lớn địa phương đều có được kinh khủng như vậy hoàn cảnh, đương nhiên, ma thần cường đại cũng là khẳng định. Hồng Phượng cũng minh bạch, mặc dù sáng tạo dạng này một cái Hạ Vận Tiên Mạch, là phải vô cùng lực lượng khổng lồ cùng thời gian dài dằng dặc, nhưng cái này đã đủ để chứng minh ma thần cường đại. Bình thường người là tuyệt đối không có khả năng có như thế thực lực cường đại. Đúng vậy a, theo hắn nói với ta lời nói những lời kia bên trong liền có thể nghe được hắn cường đại, ánh mắt của chúng ta vẫn là có tính hạn chế a, trước kia chúng ta chỉ biết là có tiên đế tồn tại, có thể thực lực của hắn hiển nhiên là siêu việt tiên đế a, liền xem như chúng ta đụng phải mấy cái kia tiên đế người, cũng không có cho hắn cảm giác như vậy. Hạ Thiên cảm giác được, cái kia ma thần trên thân, có không gì sánh nổi lực lượng kinh khủng. Ma thần sở dĩ không có giết hắn, không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu nghiêu, mà là ma thần cho rằng, hắn căn bản chính là một con run dế, là một con nhìn qua rất có ý tứ sâu kiến mà thôi. Liên Hoa Sơn Trang người chỗ ẩn thân. Lúc này nơi này mặc dù đã bị nước biển bao phủ, nhưng lại có một cái độc lập lồng trục bao phủ, bên trong cũng không có bị nước biển xâm nhập. Lão phu nhân, ngài trở về, bên trong hạ nhân tất cả đều chạy ra. Nói cho mọi người thu thập một chút, chúng ta muốn rời khỏi Hạ Vận Tiên Mạch. Lão phu nhân dọc theo con đường này, cũng nghe đến Hạ Thiên nói với nàng hiện tại Hạ Vận Tiên Mạch tình huống, cho nên nàng cũng phải mang theo Liên Hoa Sơn Trang người rời đi Hạ Vận Tiên Mạch. Đúng, lão phu nhân. Đúng rồi, ba vị trưởng lão ở đây sao? Lão phu nhân hỏi. Ở bên trong, bất quá ba vị trưởng lão sinh mệnh cũng đến cực hạn. Tốt, lão phu nhân nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên đi theo lão phu nhân đi vào, đại tướng quân đứng ở nơi đó cũng không có đi vào, hắn hiện tại đã có một chút linh trí của mình, đương nhiên, linh trí của hắn cùng người bình thường thần hồn còn là không giống nhau, phảng phất như là loại kia vạn vật tự nhiên vốn có ngạch linh trí đồng dạng, vì lẽ đó hắn cũng đã hiểu một chút quy củ, biết người nơi này đối Hạ Thiên không có nguy hại, mà lại đi gặp người ta trưởng lão là chuyện trọng yếu phi thường, vì lẽ đó hắn liền dứt khoát ở chỗ này chờ. Ba vị trưởng lão, ta trở về. Lão phu nhân thật sâu bái. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, chúng ta còn lại cuối cùng một hơi, chính là vì chờ ngươi trở về, hiện tại ngươi trở về, chúng ta cũng có thể buông xuống trên người mình trọng trách. Ba vị trưởng lão hiển nhiên so vừa mới già hơn một chút. Ba vị trưởng lão, phát sinh một kiện quái sự, lão phu nhân sau đó đem Liên Nghê sự tình nói một lần. Nói phi thường cẩn thận. Ba vị trưởng lão vẫn luôn không nói gì. Mãi mãi cho đến già phu nhân đem nói cho hết lời. Loại chuyện này, trước kia phát sinh qua một lần kia là coi là phi thường không tầm thường người, hẳn là ngươi lên ba nhóm trang chủ, ngay lúc đó trang chủ cũng thay người kia ngăn cản một lần công kích, có thể giả như mặc dù bỏ mình, hồn phách lại không tiêu tán, dù đãng ở trong thiên địa, vị đại nhân kia cũng là có tình có nghĩa, tìm khắp toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch, cuối cùng tìm được trang chủ hồn phách, mang theo trang chủ hồn phách rời đi Hạ Vận Tiên Mạch. Căn cứ vị đại nhân kia miêu tả, hẳn là cùng vị đại nhân kia tự thân nguyên nhân có quan hệ, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chúng ta suy đoán, có thể là Hạ Tiên sinh thể nội cũng có một loại nào đó sức mạnh đáng sợ, loại lực lượng kia có thể thủ hộ đại nhân bình an, nhưng cùng lúc phát động Liên Nghê ấn ký, vì lẽ đó Liên Nghê hẳn là gần chết trạng thái, đến mức hồn phách, hẳn là còn du đãng ở trong thiên địa. Trưởng lão kia giải thích nói. Trưởng lão, cái kia lúc ấy vị đại nhân kia là thế nào tìm tới ngay lúc đó? Trang chủ Hạ Thiên vội vàng hỏi. Là thông qua một chiếc gương, chúng ta cũng không biết cụ thể là cái gì tấm gương, vị trưởng lão kia nói. Tấm gương? Hạ Thiên nhướng mày. Không cần suy nghĩ, liên đầu lúc ấy chính là cần cái kia tấm gương đang theo dõi chiến trường, ta lục soát qua liên đầu bộ phận ký ức, mà lại năm đó Lan Uyển cũng là biến mất tại loại này trong gương. Hết chương 9076. Chương 9077 miểu sát địa ngục Long Vương. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tấm gương. Hạ Thiên nghe được tấm gương thời điểm, hắn cũng là nháy mắt phản ứng lại. Ta nhớ ra rồi, người biết tấm gương ở đâu sao? Hạ Thiên hỏi. Dưới mặt đất một chỗ nham tương bên trong, bất quá bây giờ nước biển đổ vào, hiện ra tại đó sợ rằng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hồng Phượng nói. Đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên cáo biệt lão phu nhân, sau đó quay người rời đi. Nham tương vị trí cũng không khó tìm, chính là bọn hắn lúc ấy đại chiến chỗ không xa, Hạ Thiên đi vào nơi đó thời điểm, phát hiện nơi đó bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, bởi vì nước biển đổ vào, dưới mặt đất nham tương đã hoàn toàn biến mất không thấy, hình thành thể rắn hình dạng. Tấm gương ở phía dưới, bất quá bị nham tương bao khỏa, nếu như cường ngạnh phá vỡ lời nói, tấm gương chỉ sợ cũng phải hư hao. Hồng Phượng nhắc nhở. 3. Hạ Thiên tay phải khẽ động. Hàn băng chi lực nháy mắt đóng băng nơi đó. Sau đó, tay phải của hắn vung lên, trực tiếp đem khối kia băng cắt xuống, tấm gương đang ở bên trong phong ngâm. Phía dưới có đồ vật, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn xuống dưới, cái này xem xét, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười là những cái kia địa ngục Long Vương, bọn hắn lúc ấy hợp tác với liên đầu, vốn cho là mình đã đột phá phong ấn, có thể cuối cùng, liên đầu lưu lại một tay. Bọn hắn còn bị phong ấn tại phía dưới A. Ngay lúc đó địa ngục Long Vương nhìn thấy tình huống không tốt, sống sót trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn vốn là dự định rời đi Hạ Vận Tiên Mạch. Nhưng bọn hắn cũng không có thành công. Bởi vì bọn hắn chỉ cần vượt qua phong ấn phạm vi, liền sẽ bị tự động kéo trở về. Đặc biệt là tại liên đầu sau khi chết, phong ấn xuất hiện lần nữa, đem bọn hắn một lần nữa phong ấn. Hạ Thiên trước đem khối băng một điểm hòa tan, sau đó bên trong những cái kia nham tương khối rắn cũng đi theo rớt xuống. Tấm gương xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thứ này dùng như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bắt phía dưới những cái kia Long Vương, hỏi bọn hắn. Hồng Phượng nói. Oanh! Hạ Thiên vọt thẳng xuống dưới, một quyền đánh vào cứng rắn rơi nham tương phía trên. Ầm ầm! Nham tương nát. Phía dưới những cái kia địa ngục Long Vương cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, trên người của bọn hắn có phảng phất dây sắt đồng dạng đồ vật, những này dây sắt cũng không phải là thật sắt, mà là buộc chặt bọn hắn thần hồn cần đồ vật. Hạ Thiên những cái kia địa ngục Long Vương nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, từng cái sắc mặt đại biến. Hạ Vận Tiên Mạch một trận chiến này. Hạ Thiên là người thắng sau cùng, liền Sở Thiên Cơ đều bị Hạ Thiên chém giết, có thể nói, toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch. Liền không có người thứ hai có thể cùng Hạ Thiên đánh đồng. Hiện tại Hạ Thiên mới là Hạ Vận Tiên Mạch chân chính đứng đầu vương giả. Ta không thích nói nhảm, mà thần đã thoát khốn, hiện tại Hạ Vận Tiên Mạch ngay tại hướng hủy diệt phát triển, nhiều nhất mấy ngàn năm thời gian, Hạ Vận Tiên Mạch liền không tồn tại, lại biến thành vô tận tinh hà một bộ phận, đến lúc đó nếu như các ngươi còn không có thoát khốn, các ngươi cũng sẽ thành vô tận trong tinh hà trôi nổi thi thể, đừng nói với ta các ngươi có thể mặc qua vô tận tinh hà, ta nghĩ liền xem như tiên đế chỉ sợ cũng làm không được, vì lẽ đó đến lúc đó các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên nói thẳng. Đối với những này địa ngục Long Vương, hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bọn gia hỏa này, lúc ấy kém chút giết hắn. Mặc dù chiến đấu kết thúc, nhưng bọn hắn vẫn là Hạ Thiên địch nhân. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Một đầu địa ngục Long Vương hỏi. Ta muốn biết cái này tấm gương làm sao sử dụng, các ngươi nói cho ta. Ta thả các ngươi rời đi, sau đó các ngươi chạy, lại để cho ta đụng phải các ngươi, ta cũng như thế sẽ động thủ giết các ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền giết bọn gia hỏa này. Nhưng hắn càng giống biết rõ ràng cái này tấm gương làm sao sử dụng. Bởi vì cái này tấm gương quan hệ đến Liên Nghê cùng Lan Uyển hai người tính mệnh. Thành giao đầu kia địa ngục Long Vương nói. Oanh! Hạ Thiên mũi chân tại xích sắt lên một chút, sau đó tất cả xích sắt nháy mắt đóng băng. Nát! Tại Hạ Thiên mũi chân lần thứ hai điểm tại xích sắt lên thời điểm, tất cả xích sắt trực tiếp nát. Bọn hắn trói buộc bị thoát khỏi. Trong khi bên trong một đầu địa ngục Long Vương trói buộc bị thoát khỏi thời điểm, hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Đi chết đi, hắn cũng không dự định bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, Hạ Thiên ngay tại trước mắt của hắn, nếu như hắn có thể chém giết Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên trên thân tất cả ngạch bí mật liền tất cả đều là của hắn. Kết thúc chi chiến, cũng làm cho hắn thấy được Hạ Thiên trên thân đến tột cùng có được dạng gì tiềm lực. Vì lẽ đó, hắn muốn bắt lấy cơ hội này. Tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên chạy mất. Hạ Thiên không có né tránh, ánh mắt quét ngang. Khi hắn hai mắt nhìn về phía đầu kia địa ngục Long Vương thời điểm, đầu kia địa ngục Long Vương thân thể nháy mắt bị đóng băng. Cái gì mặt khác địa ngục Long Vương đều là sững sờ. Bọn hắn đều là cùng Hạ Thiên giao thủ qua, mặc dù Hạ Thiên cũng chém giết qua địa ngục Long Vương, nhưng trước đó Hạ Thiên thế nhưng là sử dụng qua rất nhiều thủ đoạn, chủ yếu nhất vẫn là đánh lén cùng người khác phối hợp. Vì lẽ đó theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên chính mình cũng không có mạnh như vậy bản sự. Huống chi hiện tại là bị đánh lén. Nhưng lúc này, Hạ Thiên một ánh mắt, đầu kia địa ngục Long Vương thân thể liền bị đóng băng. 3. Hạ Thiên ngón tay duỗi ra. Nhẹ nhàng gảy tại khối băng phía trên. Rầm rầm. Nát. Khối băng trực tiếp nát. Tử vong. Một đầu địa ngục Long Vương, cứ như vậy tử vong. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía mặt khác địa ngục Long Vương, còn có người muốn lựa chọn giống như hắn đường sao? Yên tĩnh. Mặt khác địa ngục Long Vương tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn không rõ Hạ Thiên trên thân chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút có thể khẳng định, hiện tại Hạ Thiên tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Cái kia tấm gương cần chúng ta máu tươi mới có thể mở ra, mà lại là máu tươi của chúng ta, lượng tiêu hao phi thường lớn. Trong đó một đầu địa ngục Long Vương nói. Vậy các ngươi là muốn bảo trụ tinh huyết của mình, vẫn là muốn chết đâu? Hạ Thiên hỏi. Những cái kia địa ngục Long Vương nhìn nhau liếc mắt, sau đó bọn hắn phóng xuất ra tinh huyết của mình. Địa ngục Long Vương tinh huyết nhỏ xuống tại trên gương. Trên gương phảng phất là đốt lên như hỏa diễm. Địa ngục chi hỏa. Vô tận địa ngục chi hỏa phảng phất là muốn đem tấm gương thôn vệ hết đồng dạng, nhưng rất nhanh. Tất cả hỏa diễm liền biến mất trong gương, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía tấm gương, lúc này cái này tấm gương có rất rõ ràng biến hóa. Chúng ta có thể đi được chưa? Đầu kia địa ngục Long Vương hỏi. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn trực tiếp chạy ra. Hạ Thiên cũng đã có nói, gặp lại bọn hắn liền giết bọn hắn. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là kiến thức đến Hạ Thiên sự đáng sợ, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại tất cả đều là tại tốc độ cao nhất chạy trốn. Hạ Thiên không có đi quản những cái kia địa ngục Long Vương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt cái này tấm gương đã theo vừa mới bắt đầu mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này, trong gương xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc Lan Uyển, Liên Nghê. Hết chương 9077. Chương 9078 Tam Xuyên Chi Thủy. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hai đạo thân ảnh quen thuộc đều trong gương, bất quá hai người bọn hắn phân biệt tại khác biệt không gian bên trong. Hiện tại hai người bọn họ đều là mê man dáng vẻ. 3. Hạ Thiên bàn tay hướng tấm gương thời điểm, tấm gương mặt ngoài thả ra hồng quang, chặn tay của hắn. Hạ Thiên, làm giao dịch đi. Trong gương xuất hiện một thanh âm. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Tấm gương thế mà mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn biết hắn gọi Hạ Thiên. Loại chuyện này nhìn qua phi thường cổ quái a. Chừng nào thì bắt đầu, tấm gương thế mà đều có thể mở miệng nói chuyện rồi. Loại chuyện này nhìn qua thật là có chút không thể tưởng tượng nổi a. Ngươi là ai? Hạ Thiên hỏi. Cặp mắt của hắn cũng là ở chung quanh quan sát một vòng, cuối cùng xác định, nơi này tuyệt đối không có người khác, mở miệng chính là tấm gương. Ta chính là trước mặt ngươi tấm gương. Tấm gương lúc nào tấm gương cũng có thể tu luyện một ngọn cây cọng cỏ, dù là một tia không khí, một ngọn núi đều có thể tu luyện ra linh trí, có thể tấm gương, ta thật không biết ngươi là thế nào có được linh trí. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía trước mặt mình cái này tấm gương. Chuyện này thật là rất lớn nghi vấn a. Mà lại tấm gương còn biết hắn gọi Hạ Thiên. Những chuyện kia ngươi không cần quản, ta hiện tại nói với ngươi. người cũng sẽ không hiểu. Tấm gương đáp lại nói. Hắn nói chuyện thái độ cùng ngay lúc đó ma thần đồng dạng. Đều là cho rằng hạ thiên cảnh giới quá thấp, căn bản là lý giải không được bọn hắn. Tốt, vậy ngươi muốn làm gì? Giao dịch hạ thiên nói đến chính đề phía trên. Nếu đối phương muốn cùng hắn làm ăn, vậy hắn liền nhất định phải nói chuyện rồi. Có thể nói như vậy, người hai nữ nhân, đều là ta cứu, nếu như không có ta bảo vệ hắn bọn họ sau cùng hồn phách, vậy các nàng đã sớm chết, vì lẽ đó ta cũng coi là ân nhân của ngươi, nếu như ta là ân nhân của ngươi, muốn ngươi một chút báo đáp, không quá phận a. Tấm gương nói. Lời hắn nói, có lý có cứ. Mà lại hắn phảng phất như là hiểu rõ vô cùng hạ thiên đồng dạng. Hiểu chi lấy tình, động lấy lý. Cũng không có ép buộc hạ thiên. Mà là tại cùng hạ thiên đàm luận ân tình. Không quá phận, hạ thiên nhẹ gật đầu. Hắn người này, thụ nhất không được người khác ân huệ, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Bây giờ đối phương là thật cứu được Liên Nghê cùng Lan Uyển. Vậy hắn liền nhất định phải cảm tạ đối phương. Tốt, nếu không quá phận, ta đây tạm thời bảo trụ hai người nữ nhân hồn phách, chờ ngươi tập hợp đủ tam xuyên chi thủy về sau, lại đến đổi hồn phách của bọn hắn đi. Đến mức đến lúc đó làm sao sử dụng hồn phách của các nàng để các nàng thức tỉnh, đó chính là sự tình phía sau, chờ ngươi có thể vào tay tam xuyên chi thủy thời điểm, ngươi tự nhiên cũng liền có biện pháp. Tấm gương sau khi nói xong, phía trên quang mang dần dần biến mất. Chờ một chút, ta về sau muốn làm sao tìm ngươi? Hạ thiên vội vàng hỏi. Chờ ngươi tập hợp đủ tam xuyên chi thủy, ngươi liền có thể tìm tới ta. Tấm gương thanh âm biến mất, hạ thiên trước mặt cái này tấm gương cũng là bắt đầu xuất hiện vết rách. Nát. Triệt để vỡ vụn. Nguy rồi, quên hỏi hắn cái gì là tam xuyên chi thủy. Hạ thiên vỗ đầu một cái. Ngươi hỏi cũng hỏi không, gia hỏa này, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chắc chắn sẽ không trực tiếp nói cho ngươi. Hắn sẽ nói, bây giờ nói ngươi cũng không hiểu, về sau ngươi liền sẽ hiểu. Hồng Phượng học lên bọn hắn nói chuyện dáng vẻ. Không quản là trước kia ma thần, vẫn là hiện tại tấm gương, đều là phi thường bất phàm. Bọn hắn nói lời, là người bình thường không cách nào tưởng tượng, bọn hắn mới mở miệng, chính là một bộ ngươi còn không hiểu dáng vẻ. Hạ thiên mặc dù thiên phú không tồi, nhưng hắn thật đúng là nghe không rõ đối phương là có ý gì. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bản sự tìm. Hạ thiên hiện tại cũng bị làm rất mê mẩn. Cái này tấm gương đến tột cùng là muốn làm cái quỷ gì? Vì cái gì biết hắn? Vì cái gì thật sớm đã nhìn chằm chằm hắn rồi? Mà lại hiện tại còn để hắn tìm cái gì tam xuyên chi thủy, nghe vào giống như không khó, nhưng hạ thiên minh bạch, đối phương cho hắn như thế lớn một cái nhân tình, kia là tuyệt đối không có khả năng muốn phổ thông đồ vật, nếu như muốn phổ thông đồ vật, cái kia còn cần phải hạ thiên xuất thủ sao? Hắn tùy tiện tìm những người khác hỗ trợ liền tốt. Dù sao hắn thần bí như vậy, muốn lắc lư một số người cho hắn bán mạng có lẽ còn là vô cùng đơn giản. Vì lẽ đó, cái này tam xuyên chi thủy tuyệt đối không đơn giản. Xem ra, chúng ta muốn rời khỏi hạ vận tiên mạch. Hồng Phượng nói. Chuyện nơi đây đều đã giải quyết, ngũ nhất cũng đã chết, vậy liền không có cái gì tiếc nuối. Ta muốn giúp ta phụ thân, nhưng bây giờ năng lực của ta cũng giới hạn nơi này, giúp hắn diệt trừ hắn lớn nhất chướng ngại. Hạ thiên minh bạch, phụ thân hắn cùng ngũ nhất bọn hắn những người này, năm đó nhất định là phát hiện cái gì. Vì lẽ đó, nếu để cho ngũ nhất tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng, vậy liền có thể trở thành phụ thân hắn trở ngại lớn nhất. Hạ thiên hiện tại giải quyết ngũ nhất. Vậy hắn phụ thân tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng, hẳn là cũng liền không có cái gì chướng ngại. Đương nhiên, Huy Nguyệt Bảo Tàng rất có thể là một cái đại âm mưu. Nhưng hắn phụ thân cũng không có khả năng không biết, nếu phụ thân hắn một mực tại truy tìm Huy Nguyệt Bảo Tàng, vậy hắn cũng chỉ có thể yên lặng giúp đỡ chính mình phụ thân. Đồng thời hắn phải nhanh chóng tăng lên mình thực lực, chỉ cần mình thực lực tăng lên tới một cái phi thường khủng bố tình trạng, cái kia phụ thân cũng sẽ không cần lo lắng sẽ hại hắn. Thật rất khó tưởng tượng a, như thế lớn một chỗ, lại là một cao thủ nâng lên. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ vận tiên mạch như thế lớn. Sinh cơ giạt rào, thế mà chỉ là ma thần một người chèo trống. Từ một điểm này là đủ nhìn ra. Ma thần đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Không gian phi hành khí. Hạ thiên dựa theo bọn hắn trước đó lưu lại chỉ thị, tìm được một chỗ truyền tống trận, cả cái truyền tống trận này trước đó là bị phong ấn trạng thái, 100 năm chỉ có thể mở ra một lần chỉ có thể rời đi một người, nhưng bây giờ, nơi này phong ấn đã triệt để không thấy. Hạ Thiên lấy ra trên người tiên thạch. Trọn vẹn cầm hơn 10 vạn tiên thạch, mới khiến cho truyền tống trận phát động. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể biến mất tại chỗ. Rời đi. Lần này, hắn xem như chân chính rời đi Hạ Vận tiên mạch. Thoát ly người khác trưởng khống. Hắn không cần còn sống tại người khác bóng ma phía dưới. Tự do. Hạ Thiên xuất hiện tại một mảnh đại thảo nguyên phía trên, hắn hô hấp lấy chung quanh không khí mới mẻ. Cảm thụ được tự do khí tức. Tại Cửu Châu thời điểm, hắn là bị vây ở Cửu Châu, muốn chạy ra Cửu Châu, bỏ ra vô số đại giới, hắn tại Hạ Vận tiên mạch thời điểm, trực tiếp biến thành Hạ Vận cửu tặc, trở thành Hạ Vận tiên mạch lên lớn nhất đấu tranh trung tâm, một mực không có thuộc về mình tự do. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được chân chính tự do khí tức. Uy, người ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Một đầu tiên thú xông Hạ Thiên quát. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía đối phương, thế nào ta đứng ở chỗ đó cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi đứng tại ta động phủ cửa ra vào, đầu kia tiên thú bất mãn nói. Hết chương 9078. Chương 9079 cao điệu đại tướng quân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Hạ Thiên cũng là tránh ra, hắn thật đúng là không có chú ý tới, chân mình xuống lại có một cái động phủ. Lúc này nghe được đối phương kiểu nói này, hắn mới phát hiện, chân mình xuống xác thực có một cái trận pháp. Cái này trận pháp phi thường ẩn nấp, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Hạ Thiên cũng là vội vàng tránh ra. Chính mình ngăn trở người khác môn, kia là chính mình không đúng. Có thể hắn động. Đại tướng quân cũng không có động, y nguyên đứng ở nơi đó. Ngươi không nghe thấy ta sao? Đầu kia tiên thú phi thường khó chịu nhìn xem đại tướng quân. Hiển nhiên là đã muốn nổi giận dáng vẻ. Đại tướng quân y nguyên đứng ở nơi đó, một câu chưa hề nói. Hạ Thiên không rõ đại tướng quân là có ý gì, hắn cũng không có nói chuyện, hắn cũng muốn nhìn xem, đại tướng quân đến tột cùng muốn làm gì. Có thể đại tướng quân chính là đứng ở nơi đó cái gì cũng không nói, mà lại cũng không nhúc nhích. Hừ. Đầu kia tiên thú tính tình cũng nổi lên, bị người ngăn chặn cửa nhà, bản thân cái này chính là để người phi thường khó chịu sự tình, lúc này hắn cũng là ngay lập tức xông về đại tướng quân. Hiển nhiên là phải cho đại tướng quân một chút giáo huấn. Tại hắn xông đi lên thời điểm, đại tướng quân trực tiếp bạo lực một quyền đánh tới. Bình thường đến nói, cùng tiên thú chiến đấu, kia cũng là cần tốc độ cùng lực lượng cùng nó chu toàn. Nhưng bây giờ, đại tướng quân thế mà trực tiếp tấn công chính diện, cái này hiển nhiên là muốn cùng đối phương so đấu lực lượng a. Muốn chết đầu kia tiên thú nhìn thấy uy định muốn cùng chính mình so đấu lực lượng, hắn cũng là trực tiếp đem mình lực lượng đánh ra ngoài. Thế nhưng là khi hắn công kích cùng đại tướng quân đánh nhau thời điểm, thân thể của hắn cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Đầu kia tiên thú trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới. Chính mình thế mà tại so đấu lực lượng thời điểm bại bởi đối phương. Một nhân loại. Chính diện so đấu lực lượng, thế mà nháy mắt đem hắn đánh tan. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Lúc này đầu kia tiên thú sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Tại thời khắc này, hắn liền hiểu, mình tuyệt đối không phải người trước mặt này đối thủ. Đại tướng quân giống nhau là không nói câu nào, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Một lát sau, cái kia tiên thú bái một cái, trước đó là ta tính tình không tốt, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Động phủ của hắn lại không có bảng hiệu. Người khác không biết cũng là bình thường. Thái độ của hắn lúc đó đúng là không thế nào tốt. Đụng phải Hạ Thiên loại này tính tính tốt, tự nhiên sẽ cho hắn nhường đường, nhưng đại tướng quân loại này im ắng chân áp cũng là lớn nhất chấn nhiếp a. Cao điệu. Có thể nói, đại tướng quân lần này biểu hiện là phi thường cao điệu. Bình thường hắn là một cái phi thường điệu thấp người. Lần này, hắn liền trở nên phi thường cao điệu. Mặc dù hắn cũng không có nói cái gì, nhưng hắn cử động cũng đã phi thường cao điệu. Đại tướng quân hiện tại mặc dù không thế nào nói chuyện, nhưng hắn trong lòng có, hắn hiểu được, muốn thu hoạch được người khác tôn trọng, vậy sẽ phải có thực lực cường đại, nếu không liền xem như ngươi né tránh, người khác chỉ sợ cũng phải đuổi theo ngươi đánh. Vì lẽ đó đại tướng quân hiện tại làm việc bắt đầu bạo lực đi lên, mà lại lần này nguyên bản là đối phương không đúng, đối phương cái này động phủ như thế ẩn nấp, người bình thường không phát hiện được là bình thường sự tình. Hồng Phượng đã minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Giống đại tướng quân dạng này người, nhận lý lẽ cứng nhắc. Hắn cảm thấy sự tình gì đúng, vậy liền làm thế nào, mà lại hắn đi theo Hạ Thiên thời gian dài, học xong một chút Hạ Thiên tính tình bản tính. Trước kia Hạ Thiên cũng đã nói. Hắn học tập tri thức, là vì thật tốt đi cùng một chút ngốc bê nói chuyện, mà hắn cố gắng tu luyện, để cho mình mạnh lên, chính là vì để ngốc bê thật tốt cùng hắn nói chuyện. Để chính hắn phát triển đi, đại tướng quân muốn đi đường gì, liền đi đường gì, ta coi hắn làm thân huynh đệ nhìn, không quản hắn đi đường gì, ta đều duy trì hắn, bất quá không thể để cho hắn đi đường nghiêng. Hạ Thiên kiên định nói. Đại tướng quân, là thật cùng hắn theo trên địa cầu trên đường đi giết ra người tới a. Bọn hắn trên đường đi giúp đỡ lẫn nhau. Mới có hôm nay. Nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên, đại tướng quân bây giờ còn đang ngủ say. Mà nếu như không phải đụng phải đại tướng quân, cái kia Hạ Thiên đã không biết chết bao nhiêu lần. Đại tướng quân tránh ra. Đầu kia tiên thú cũng là đối đại tướng quân bái một cái, sau đó thân thể tại trên trận pháp vỗ, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nơi này có ý tứ a. Hắn cái này cửa vào là tiến vào một cái khác động thiên bên trong a. Hạ Thiên nhớ tới năm đó thần chi lĩnh vực. Cũng chính là bị tham lang hủy đi cái kia. Cái này động phủ, hẳn là liền cùng cái kia chúng thần chi địa có chút cùng loại. Tự mình mở ra một cái không gian. Trong không gian cái dạng gì, chính mình làm. Bao lớn cũng nhìn bản sự của mình. Nơi này liền xem như địa bàn của mình cùng lão gia, bình thường ngụy trang một chút. Người bình thường không cách nào phát hiện, mà lại liền xem như phát hiện, muốn từ bên ngoài đánh vào đi cũng là phi thường khó khăn. Mà muốn từ bên ngoài trực tiếp hủy diệt cái này động phủ là phải vô cùng sức mạnh đáng sợ. Loại cao thủ kia cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi hủy đi người khác động phủ. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân, hắn không có đi cùng đại tướng quân thảo luận chuyện mới vừa rồi. Hắn nói qua, hắn ủng hộ đại tướng quân làm mọi chuyện cùng quyết định. 3. Quang mang lóe lên hai vị, tiến đến ngồi một chút. Vừa mới người kia xuất hiện lần nữa. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, chúng ta đánh ngươi, ngươi còn mời chúng ta đi vào. Hạ Thiên minh bạch, loại này động phủ, dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối sẽ không mời ngoại nhân đi vào. Vừa mới là ta không đúng trước, đầu kia tiên thú nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi tới. Đại tướng quân đi theo. Mời đầu kia tiên thú cũng khách khí rất nhiều. Sau khi đi vào, Hạ Thiên cũng nhìn thấy cái này độc lập không gian, cái này độc lập không gian không phải rất lớn, cùng ngay lúc đó thần chi lĩnh vực thật chênh lệch nhiều lắm. Đại khái chỉ có một vạn chừng năm thước vuông. Nơi này là ta góp nhặt cả đời tài phú đổi lấy, ngươi xem một chút nơi này, cùng bên ngoài không có bất kỳ cái gì khác nhau, đặc biệt là tại phương diện phòng ngự, càng là hoàn mỹ, đây chính là một ngôi nhà a. Cái kia tiên thú phi thường tự hào nói. Hắn đối với mình nơi này vẫn là vô cùng hài lòng. Bình thường đến nói. Nơi này thật đúng là xem như nơi tốt. Tại cái này tiên giới, có thể có một cái nhà thuộc về mình, đó chính là lớn nhất cảm giác an toàn a. Ngươi lần thứ nhất thấy chúng ta, liền đem chúng ta mang vào, chẳng lẽ không sợ chúng ta cướp đi ngươi cái nhà này sao, Hạ Thiên hỏi. Mặc dù chúng ta cũng đánh qua một khung, nhưng ta minh bạch. Đó là bởi vì thái độ của ta vấn đề, nếu như các ngươi đối ta chỗ này cảm thấy hứng thú, lúc ấy các ngươi liền sẽ bắt ta, mà không phải để ta trở về, mà lại chúng ta tiên thú nhất tộc nguyên bản là dựa vào nắm đấm nói chuyện, cùng vị tiên sinh này giao thủ, ta là thua tâm phục khẩu phục a. Cái kia tiên thú cũng coi là triệt để bị đại tướng quân cho thu phục. Ngươi nơi này hết thảy bỏ ra bao nhiêu tiên thạch, Hạ Thiên hỏi. 1.000 vạn tiên thạch, đầu kia tiên thú nói thẳng. Hết chương 9079. Chương 9080 Hổ Đế Đại Nhân. Người đăng é rô tia iter si iter hát. 1.000 vạn tiên thạch. Làm Hạ Thiên nghe được cái số này thời điểm, cũng là phi thường rung động a. Mặc dù hắn cũng từng thu được không ít tiên thạch, thậm chí là cần ước đến tính toán. Nhưng hắn cũng biết chính mình cùng người khác lớn bao nhiêu khác biệt. Cũng không phải là tất cả mọi người hắn bản sự như vậy. Đối với một cái bình thường tán tu, đặc biệt là tiên thú đến nói, có thể lấy được 1.000 vạn tiên thạch, đã là con số không nhỏ. Đúng vậy a, để giành được nhiều như vậy tiên thạch không tốn rơi, là phi thường chuyện đau khổ, bất quá cuối cùng nhìn thấy cái này động phủ thời điểm, vẫn là rất vui vẻ. Đầu kia tiên thú trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Sau khi nói đến đây, hắn là thật vui vẻ a. Đúng rồi, ta là bị ngẫu nhiên truyền tống tới đây, xin hỏi đây là địa phương nào a? Hạ Thiên thật vất vả đụng phải một cái người địa phương, tự nhiên là muốn thật tốt hỏi thăm một chút, nếu như có thể một cái hỏi rõ ràng, vậy thì càng tốt hơn. Lúc này Hạ Thiên cũng là một mặt mong đợi nhìn xem trước mặt đầu này tiên thú. Hắn đối với nơi này là chưa quen cuộc sống nơi đây a. Ngẫu nhiên truyền tống, ngươi sẽ không là theo Hạ Vận tiên mạch đi ra a? Đầu kia tiên thú một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Ngạch. Nghe được Hạ Vận tiên mạch 4 chữ này, Hạ Thiên cũng là sững sờ, Hạ Vận tiên mạch lúc nào nổi danh như vậy sao? Hắn thấy, Hạ Vận tiên mạch hẳn là chỉ có thể nói là một cái địa phương nhỏ đi. Ngươi nghe nói qua Hạ Vận tiên mạch? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên nghe nói. Nghe nói nơi đó là một cái bị nguyền rủa địa phương, đã từng có không ít người đi vào tầm bảo, có thể cuối cùng có thể sống đi ra người lại là không có cái gì, chủ yếu nhất là, còn sống đi ra người, cũng cái gì cũng không có thu hoạch được, mà lại đời này đều không muốn lại đi Hạ Vận tiên mạch, vì lẽ đó nơi đó bị chúng ta xưng là nhất không có ích lợi gì phế vật chi địa, một cái chỗ nguyền rủa. Đầu kia tiên thú nói, kỳ thật chuyện này không khó phân tích, bởi vì Hạ Thiên đối với nơi này chưa quen thuộc. Vậy liền khẳng định không phải phụ cận người, mà có thể bị ngẫu nhiên truyền tống đến nơi đây, đây cũng là chỉ có Hạ Vận tiên mạch, bởi vì kề bên này chính là Hạ Vận tiên mạch bên ngoài biên giới. Ta đúng là từ bên trong chạy đến, hiện tại tình huống bên trong đúng là không thế nào tốt. Hạ Thiên cảm khái nói, hiện tại Hạ Vận tiên mạch đã đang sụp đổ biên giới. Ai? Đầu kia tiên thú thở dài một hơi, đã từng ta có mấy cái huynh đệ cũng đi vào tầm bảo. Bất quá không còn có đi ra. Kỳ thật Hạ Vận tiên mạch bên trong, cũng là một cái bình thường có thể chỗ tu luyện, chẳng qua là ra vào Hạ Vận tiên mạch sẽ có nguy hiểm mà thôi, bất quá muốn nói bảo vật, Hạ Vận tiên mạch cũng không tính là quá nhiều đi. Hạ Thiên cũng không cảm giác Hạ Vận tiên mạch tính là cái gì bảo địa, trong mắt hắn, Hạ Vận tiên mạch chỉ có thể coi là một cái toàn bộ chỗ tu luyện. Trước mấy ngày, phụ cận có một đầu tiên đế cấp bậc cự hổ xuất hiện, thực lực của hắn rất mạnh a. Hắn cũng là theo Hạ Vận tiên mạch đi ra, hắn vừa ra tới, liền thu phục phụ cận tất cả tiên thú, đồng thời đánh tan nơi này nguyên bản lãnh thổ, Hùng Vương Bạo Quân, trực tiếp trở thành chúng ta 36 núi thủ lĩnh. Đầu kia tiên thú nói, cự hổ, tiên đế cấp bậc, theo Hạ Vận tiên mạch đi ra, nghe đến đó, Hạ Thiên liền đã minh bạch là ai. Chính là trước đó công kích Long Mạch, công kích hắn đầu kia cự hổ a. Không nghĩ tới. Cự hổ thế mà ở đây xưng vương. Nơi này trước đó vương chẳng lẽ không có tiên đế cấp bậc thực lực sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên không có, ngươi làm tiên đế là nát đường cái sao? Chúng ta 36 núi trước kia mạnh nhất Hùng Vương Bạo Quân mặc dù đã là vô hạn tiếp cận tiên đế cấp bậc, nhưng cũng còn không phải chân chính tiên đế cấp bậc. Đầu kia tiên thú bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên đế cấp bậc tồn tại, cũng không phải tùy tiện liền có. Mặc dù nơi này đã không phải là Hạ Vận tiên mạch, không có Hạ Vận tiên mạch trói buộc, nhưng muốn đột phá tiên đế y nguyên không phải nhẹ nhàng như vậy, muốn đột phá tiên đế cấp bậc kia là phi thường khó khăn. Cần đem chính mình quốc độ ngưng tụ thành chân chính lực lượng. Một ngón tay động, kinh thiên địa. Hạ Thiên cũng là được chứng kiến tiên đế cao thủ cấp bậc, cũng được chứng kiến bọn hắn chiến đấu. Tiên đế cấp bậc chiến đấu. Đem lực lượng vận dụng tự nhiên, mỗi người chung quanh thân thể quốc độ đều đã biến mất, nhưng phảng phất toàn bộ thế giới đều là bọn hắn quốc độ đồng dạng. Nhà Hạ Thiên lúc này cũng minh bạch, tiên đế tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo hai vị xưng hô như thế nào? Đầu kia tiên thú hỏi. Ta gọi Hạ Thiên, hắn gọi Hạ Quân. Ta gọi Miêu Doãn. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta là họ Miêu tiên thú. Đặc điểm của ta là tốc độ, đương nhiên lòng bàn tay ta lực lượng cũng là lớn vô cùng. Đầu kia tiên thú sau khi nói xong nhìn về phía đại tướng quân. Hắn một mực tự nhận là mình lực lượng cũng không tệ lắm. Thế nhưng là đang cùng đại tướng quân so đấu lực lượng thời điểm, bị đại tướng quân nhẹ nhõm đánh tan. Để hắn liền đánh ra kích thứ hai dũng khí đều không có. Trên thực tế, hắn cũng không biết, đại tướng quân liền địa ngục Long Vương hợp thể đều có thể trực tiếp đánh bay ra ngoài, lại càng không cần phải nói là hắn một cái nho nhỏ tiên quân bát giai tiên thú. Mặc dù cảnh giới của hắn cũng không thấp, nhưng cùng ngay lúc đó địa ngục Long Vương so ra không coi là cái gì. Lúc ấy những cái kia địa ngục Long Vương đơn lấy ra, mỗi một cái đều có được siêu việt nửa bước tiên đế cấp bậc năng lực, 10 đầu địa ngục Long Vương dung hợp lại cùng nhau về sau, cái kia càng là có được tiên đế cấp bậc năng lực. Vì lẽ đó, trước mặt Miêu Doãn cùng lúc ấy địa ngục Long Vương so ra không coi là cái gì. 3. Động phủ cửa vào nơi đó một đạo quang mang hiện lên. Miêu Doãn cũng là đi tới, hắn đi ra động phủ, lúc này bên ngoài động phủ có 3 đầu tiên thú. Miêu Doãn, chúng ta tới thông chi ngươi, cho ngươi 3 cái ngày ánh sáng thời gian, chuẩn bị 10 vạn tiên thạch, cho hổ đế đại nhân. Cái gì 10 vạn tiên thạch? Miêu Doãn sững sờ. Đây là quy củ, 36 núi, 3.600 cái động phủ, mỗi cái động phủ đều phải tiến cống 10 vạn tiên thạch, về sau cách mỗi 10 năm, liền muốn tiến cống 10 vạn tiên thạch, đây là chúng ta mới quy củ. Trong đó một đầu tiên thú nói. Dựa vào cái gì? Miêu Doãn phi thường khó chịu nói. Hổ đế đại nhân là 36 núi vương, hắn bảo hộ chúng ta 36 núi an toàn, vậy chúng ta đương nhiên phải thực tình thuộc về, nếu là thuộc về, vậy sẽ phải giao nạp tiên thạch. Đầu kia tiên thú nói. Ta không cần người khác bảo hộ, chính ta có thể bảo vệ mình. Miêu Doãn phi thường khó chịu nói. Miêu Doãn, ngươi xác định sao? Nếu như ngươi không giao, vậy vạn nhất ngươi lúc ra cửa bị người nào giết, vậy cũng không tốt. Đầu kia tiên thú xem như uy hiếp. Ngươi, đừng như vậy sốt ruột cự tuyệt, 3 ngày sau sẽ có người tới thu tiên thạch, ngươi có 3 ngày thời gian cân nhắc. Đầu kia tiên thú cho Miêu Doãn 3 cái ngày ánh sáng thời gian, cũng không phải là vì cho hắn thời gian chuẩn bị tiên thạch, mà là vì cho hắn 3 cái ngày ánh sáng cân nhắc, đi người khác nơi đó nghe ngóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.